Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480. Đan thần tinh lâm đan thần. Phá vọng chi đồng trực tiếp xuyên thấu hư không, rơi xuống chính tại kịch chiến huyết nguyệt chết cùng máu tuổi chết trên thân, Phong giật khóe miệng nở một nụ cười, không thể không nói huyết nguyệt chết chính là một vị kiêu hùng, lấy lên được, thả xuống được, nhất là làm người tâm ngoan thủ lạc, tâm tư cẩn mật, nếu như vận dụng được tốt, tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài, mà bây giờ mình thiếu hụt chính là nhân tài. Bị ngạn hoa tiền bối, ngươi có thể giam cầm lão giả kia sao? Phong giật trực tiếp đem mình nhìn thấy hình ảnh bắn ra đến bị ngạn hoa cùng cổ lão trước mặt hỏi, chỉ lão giả chính là máu tuổi chết. Lực lượng của ta bây giờ vẫn là rất yếu, chỉ có thể giam cầm hắn nửa hơi thời gian. Như vậy là đủ rồi. Phong giật đáp, đi theo cho hư giữa không trung huyết nguyệt chết truyền âm, nói cho huyết nguyệt chết mình hồi giam cầm máu tuổi chết nửa hơi thời gian, để huyết nguyệt chết nhân cơ hội này chém giết máu tuổi chết. Nguyên bản chiến say xưa huyết nguyệt chết nghe được phong giật truyền âm trong lòng rung mạnh không nói, càng là đối với tại phong giật cao thâm mạc chắc cảm nhận được sợ hãi, may mắn mà có hắn không có ôm hai lòng, nếu không chết rất có thể chính là mình. Nói đến huyết nguyệt chết mấy ngày nay chưa hề quay về, chính là chém giết máu tuổi chết phân thần. Trải qua 2 ngày nữa thời gian, huyết nguyệt chết rốt cuộc tìm được máu tuổi chết hai người phân thần, một cái chính tại huyết nguyệt tông địa điểm cũ thâm sử tu luyện, một cái khác trách cứ hắn ném bỏ vào thế gian, đây cũng là một cái kiêu hùng có thể nghĩ đến dạng này một cái biện pháp. Đang huyết nguyệt chết chém giết máu tuổi chết cái thứ nhất thân ở thế gian phân thần về sau, lập tức đi tới huyết nguyệt tông địa điểm cũ, đem cái thứ hai phân thần ngăn ở nơi đó, không dùng hai hơi thời gian, huyết nguyệt chết liền đem máu tuổi chết hai người phân thần chém giết hầu như không còn. Đưa đò giật mình hắc, nói ca quan nhìn tuổi mới trương tỷ. Mà khi máu tuổi chết hai người phân thần đều bị chém giết thời điểm, máu tuổi chết lập tức cảm thấy không ổn, lúc này mới tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, điên cuồng thoát đi Hoàng Tuyền Tông, đáng tiếc vẫn là bị huyết nguyệt chết nửa đường chặn đường. Nguyên bản máu tuổi chết muốn ở chỗ này cùng huyết nguyệt chết ngọc thạch câu phần, thậm chí muốn dựng vào Hoàng Tuyền Tinh, thế nhưng là huyết nguyệt chết lại dùng máu tuổi chết dòng độc đinh làm uy hiếp. Để máu tuổi chết đi vào khuôn khổ, mà máu tuổi chết cũng không nghĩ tới, huyết nguyệt chết lại có thể tra ra bản thân còn lưu có hậu đại. Từ giữa không trung, máu tuổi chết càng đánh càng kinh ngạc, huyết nguyệt chết thề giết hắn chi tâm mười phần kiên định, máu tuổi chết phẫn nộ. Huyết nguyệt chết, ngươi chúng ta chung sống một cái kỷ nguyên, tại sao muốn giết ta, làm? Trách chỉ có thể trách ngươi nội tâm không kiên định, nếu như không phải chính ngươi, ngươi cũng sẽ không đi đến một bước này, nếu như lúc trước ngươi cùng ta cùng nhau chém giết Hoàng Tuyền Tông người, hiện tại chiếm cứ Hoàng Tuyền Tinh chính là Huyết Nguyệt Tông, hiện tại đã quy thuận Hoàng Tuyền Tông, vậy ta liền không thể lưu lại ngươi cái tai họa này. Ngươi liền không sợ Tông Chủ biết không? Tông Chủ! Ha ha ha, chính là Tông Chủ được lợi, nếu không ta há có thể minh bạch đạo lý này, chết đi cho ta. Huyết Nguyệt chết hét lớn một tiếng, một chưởng liền chụp về phía máu tuổi chết, đúng là hắn tuyệt học thành danh, huyết sát ma chưởng. Máu tuổi chết mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dù sao cũng là chết, nhưng là huyết nguyệt chết chỉ bằng vào cá nhân hắn nghĩ muốn chém giết mình, huyết nguyệt chết còn chưa đáng kể. Ngươi thật cho là ngươi có thể để giết ta? Nắm chắc ép trực tiếp diệt Hoàng Tuyền Tinh. Máu tuổi chết sống giận, lập tức liền muốn chống cự, thế nhưng là ngay một khắc này, máu tuổi chết mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn phát hiện mình thế mà không cách nào di động. Không, không muốn, không muốn a, ta không muốn. Máu tuổi chết lời nói còn không có hô xong, huyết nguyệt chết huyết sát ma trưởng trực tiếp đập vào máu tuổi chết đầu lâu phía trên, máu tuổi chết lập tức thân tử đạo tiêu, thế nhưng là máu tuổi chết thần hồn lại xuất hiện, muốn độn không mà đi. Muốn chạy. Đã chậm. Nhưng vào lúc này, Phong giật thanh âm truyền vào máu tuổi chết cùng huyết nguyệt chết lỗ tai, đi theo liền thấy một tôn to lớn vô cùng nại hà luân hồi kiều xuất hiện ở hai người trước mặt. Đều đã chết, lưu lại thần hồn để làm gì? Đế thiên, cái này thần hồn tặng cho ngươi bổ dưỡng. Bỗng nhiên, đế thiên thân ảnh xuất hiện tại máu tuổi chết thần hồn bên cạnh, chỉ gặp đế thiên hướng phía máu tuổi chết chỉ một ngón tay, máu tuổi chết thân thể thế mà mình hướng phía đế thiên bay tới. Vẫn bằng máu tuổi chết giấy rùa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Lâm Phong, tôn chủ buông tha ta, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ha ha ha, đến ta đế thiên trong tay, liền xem như thiên đạo xuống tới, cũng đừng hòng từ ta đế thiên trong tay đem ngươi cướp đi. Đế thiên cười lớn, lập tức mở cái miệng rộng trực tiếp đem máu tuổi chết thần hồn thôn phệ. Đáng thương thần hồn cảnh đại năng tại phong giật một phen kế hoạch phía dưới, thần hình đều diệt, ngay cả cái cặn bã đều không thừa. Mùi vị không tệ, tiểu tử, còn có chuyện tốt như vậy tiếp tục gọi ta. Đế thiên hô hào, lập tức biến mất tại nại hà luân hồi kiều bên trong. Mà tại đế thiên bên cạnh vương nhị ma tử thì một mặt u oán nhìn chằm chằm phong giật. Để phong giật nhìn không được đánh một cái run rẩy, cái kia thần sắc tựa như ủy khuất tiểu tức phụ, để phong giật buồn nôn. Bất quá vương nhị ma tử trong khoảng thời gian này đi theo đế thiên cũng không phải là không có thu hoạch, tuyệt đạo chiến ký đạt được không ít, đạo pháp cũng rất nhiều, liền ngay cả tu vi cũng tiến cảnh không ít. Càng làm cho vương nhị ma tử cảm thấy kinh ngạc chính là đế thiên thế mà thu mình làm đồ đệ. Phong giật thu nại hà luôn hồi kiều, hướng về phía huyết nguyệt chết vấy vấy tay đạo: đi, chúng ta Hoàng Tuyền Tông muốn di chuyển, Hoàng Tuyền Tinh liền để cho các tu sĩ khác. Huyết nguyệt chết mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật, không biết phong giật lời nói là có ý gì, chỉ nghe phong giật thản nhiên nói: nhất lưu tông môn sao? Có vẻ như chẳng mấy chốc sẽ đạt đến. Phong giật thân hình lói lên biến mất tại huyết nguyệt chết bên người. Mà huyết nguyệt chết lúc này trong lòng kinh đào hãi lãng, hoàn toàn không nghĩ tới phong giật sẽ nói ra một câu nói như vậy. Nhất lưu tông môn có vẻ như rất nhanh liền đạt đến, chẳng lẽ mình rời đi ba ngày này đã xảy ra biến cố gì không thành? Huyết nguyệt chết rung động trong lòng, lập tức đi theo phong giật sau lưng về tới Hoàng Tuyền Tông. Mà hai người vừa trở về, liền thấy hơn 10 vị trưởng lão từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kích động chừng mắt phong giật đạo: Lâm tông chủ, chúng ta lúc nào xuất phát? Đồ vật đều thu thập xong, không có để lại bất luận cái gì một viên linh thạch. Đại sơn linh mạch đã rút. Hắc hắc, làm người cũng nên lưu lại một tia danh giới cuối cùng. Ta cho kẻ đến sau chảy nửa cái dài vạn trượng linh mạch, xem như một tận tình địa chủ hữu nghị. Xuất phát. Nhãn qua nhổ lông, đây là phong giật tác phong, từ từ cùng phong giật cùng một chỗ thời gian dài người, cũng bị cỗ này tập tục chỗ phủ lên. Từ khi ba ngày trước huyết nguyệt chết mang theo một nhóm lớn thiên tài địa bảo cùng pháp bảo đan dược sau khi trở về, những lão gia hỏa này liền biết cái gì mới là kẻ có tiền qua sinh hoạt, chỉ muốn đi theo Lâm tông chủ tuyệt đối có thịt ăn. Đáng tiếc bọn hắn còn không biết, bọn hắn cái này Lâm tông chủ không dùng đến mấy năm liền muốn rời khỏi. Đức ruột tinh. Đi qua ba ngày truyền tống, phong giật đám người đã đi tới Đức ruột tinh. Quả nhiên Liễu Thanh Phong ở chỗ này nghênh đón bọn hắn. Tại một phen khách sáo về sau, Liễu Thanh Phong giao cho phong giật 10 cái nạp giới, bên trong toàn cũng phải cần luyện chế đan dược đan phương cùng vật liệu. Đức ruột tinh, phong giật cảm thấy danh tự không dễ nghe, trực tiếp cùng Liễu Thanh Phong thương lượng thay cái danh tự, cuối cùng đã định danh tự để đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Đan thần tinh. Tên như ý nghĩa, viên tinh cầu này phía trên có được đan chính là thần cấp đan sư, mà ở trong đó duy nhất thế lực chính là Hoàng Tuyền Tông, nếu có đan thần, không hề nghi ngờ, chính là tại Hoàng Tuyền Tinh. Lâm Phong. Mấy ngày trước đó, cái tên này truyền khắp lạc trần giới đại giang Nam Bắc, không ai không biết Lâm Phong cái này tân tấn đan thần chi danh, nhưng mà muốn khẩn cầu phong giật luyện chế đan dược đại năng tìm kiếm đã lâu về sau, rốt cuộc biết, Hoàng Tuyền Tông tông chủ Lâm Phong chính là cái này tân tấn đan thần Lâm Phong, thậm chí vừa mới đổi danh từ đan thần tinh, chính là Lâm Phong chỗ tinh cầu. Không hề nghi ngờ, đan thần tinh trở thành đông đảo đại năng đến đây cầu đan chỗ, nhưng mà cái này tân tấn đan thần Lâm Phong luyện đan có một đầu, luyện chế đan dược vật liệu nhất định phải ba phần, cam đoan sẽ xuất hiện hạng nhất đan dược một viên tổng thêm trăm vạn trượng linh mạch 50 đầu. Nhìn như Phong giật chào giá rất cao, nhưng là những cái kia đại năng đều biết, có thể luyện chế ra hạng nhất đan dược đan thần tuyệt đối không phải bình thường đan thần. Liền xem như lạc trần giới hiện hữu 6 tên đan thần cũng không dám nói tất bao biết luyện chế xuất một viên hạng nhất đan dược. Nhưng là sự thật thắng hùng biện, đang người đầu tiên cùng người thứ hai truyền đi, Lâm Phong đan thần quả nhiên luyện chế đan dược ở trong sẽ có một viên hạng nhất đan dược thời điểm, rất ít người tin tưởng, thế nhưng là cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí người thứ năm truyền ra, Lâm Phong đan thần luyện chế đan dược hoàn toàn chính xác có một viên là hạng nhất đan dược về sau, Hoàng Tuyền Tông, không có thể nói là đan thần tinh rốt cuộc nghênh đón đầy đất hoa nở mùa. Lâm đan thần có đây không? Tại rơi xuống Bùi Tông nhị trưởng lão Triệu Lạc Trần đến đây bái kiến. Triệu Lạc Trần tại Phong giật cho nó luyện chế ra thần tam phẩm một mạch tụ hình đan về sau, đối với Phong giật cái kia là bội phục ghê gớm, nhất là ba tháng qua, những cái kia tới sở cầu luyện chế đan dược đại năng đều mang hài lòng mà quay về thời điểm Triệu Lạc Trần rốt cuộc cũng không ngồi yên nữa. Dạng này đan thần nếu như bất lạc long một cái kia là tổn thất của hắn, cũng là Lạc Trần Tông tổn thất, mà Triệu Lạc Trần chính là Lạc Trần Tông tông chủ thân đệ đệ, có thể nói Lạc Trần Tông chính là bị Triệu thị gia tộc sở chiếm cứ, điểm này ngược lại là cùng chân vũ giới Mặt Kiếm Tông rất giống. Lâm đan thần lên tiếng, vô luận là ai, phàm là tìm Lâm đan thần luyện đan tiền bối, ngoại trừ trước đó điều kiện bên ngoài còn cần đáp ứng Lâm đan thần một việc. Mà chuyện này Lâm đan thần đã cấp ra hai lựa chọn, chỉ phải đáp ứng nó một là được. Triệu tiền bối, ngươi là có hay không thật muốn gặp Lâm đan thần? Triệu Lạc Trần há có thể không biết Phong giật điều kiện này, nếu không phải Phong giật bày ra điều kiện này, hắn thật đúng là không nhất định có thể tìm đến Phong giật. Đáp ứng còn xin nói ra Lâm đan thần hai lựa chọn. Nó một, gia nhập Hoàng Tuyền Tông, nó hai, bảo hộ Hoàng Tuyền Tông một vạn năm. Lựa chọn nó một, phát hạ thiên đạo lời thề là có thể vào để Lâm đan thần luyện đan. Ta lựa chọn đầu thứ hai, bảo hộ Hoàng Tuyền Tông một vạn năm. Phát hạ thiên đạo lời thề liền có thể tiến nhập. Ta lấy thiên đạo thề, bảo hộ Hoàng Tuyền Tông một vạn năm, nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt. Lạc Trần Tông nhị trưởng lão Triệu Lạc Trần tiền bối đến. Người này một tiếng hô to trực tiếp mở ra động phủ cấm chế, để Triệu Lạc Trần tiến nhập bên trong, mà cái này người giữ cửa không là người khác, chính là hồi lâu chưa từng xuất hiện Lâm Tiêu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Phiền phức tới. Có được đấu chiến thắng Phật huyết mạch Lâm Tiêu tại lần trước đại chiến qua đi kích hoạt lên đấu chiến thắng Phật huyết mạch, có thể Lâm Tiêu cũng bởi vì làm sinh mệnh lực tiêu hao để nó trực tiếp đã hôn mê, liền xem như phục dụng linh hoạt kỳ ảo đan, Lâm Tiêu cũng không có khôi phục. Ngay tại Phong giật vừa tới đến đan thần tinh ngày thứ 8, Lâm Tiêu rốt cuộc tỉnh lại. Thanh tỉnh Lâm Tiêu đầy người đều là Phật quang bao phủ. Nhiều hơn kim liên ở tại chung quanh thân thể vần quanh, liền ngay cả một cái kia cái cử đại phản văn cũng xuất hiện tại Lâm Tiêu thân thể chung quanh, để Lâm Tiêu trang nghiêm mà túc trọng, nếu như không phải thân ở hỗn độn châu bên trong tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Càng thêm để Phong giật cảm thấy ngoài ý muốn không phải trước mắt xuất hiện những này tràng cảnh, mà là tại phá vọng chi đồng dưới, cái kia một đạo cử đại hư ảnh. Tư ảnh đầu đội cánh phượng tử kim quan, người mặc khóa chết hoàng kim giáp, chân đạp tơ trắng bộ mây dày, tay cầm một cây kim quang lóng lánh, tức giận kim cô bổng, nghiễm nhiên cùng Phong giật suy nghĩ viển vông nhìn thấy Lục Nhĩ không có sai biệt. Đấu chiến thắng Phật. Phong giật lúc ấy liền nhận ra đạo hư ảnh này, chính là thân là đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ, bất quá sau một khắc, Phong giật liền nghĩ đến bị đấu chiến thắng Phật khổ hố Bồ Tát. Thật không biết cái này Bồ Tát là ai, không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạng này tường thủy trọn vẹn tại Lâm Tiêu thân thể vần quanh 8 ngày 8 đêm, lúc này mới toàn bộ liếm tiến vào Lâm Tiêu thể nội, mà Lâm Tiêu cũng coi như là chân chính thanh tỉnh. Lúc ấy Phong Giật khác không có làm, liền trực tiếp để Lâm Tiêu đi cho mình đang người giữ cửa, dù sao Lâm Tiêu mới từ lôi âm giới đi ra không lâu liền từ đầu đến cuối hôn mê, đạo lý đối nhân xử thế còn không hiểu nhiều lắm, vừa dễ dàng tôi luyện hắn một phen. Bách Độ Ướp hạ hắc, nói ca miễn phí không bô bớt quan sát hạ đã trương tiết. Lại nói Triệu Lạc Trần tiến nhập Phong Giật trong đồng phủ, vừa mới tiến đến, cũng cảm giác được nồng đậm đan ngon miệng chi khí, để cho người ta ngửi bên trên một ngụm, đều cảm giác thần thanh khí sảng. Lạc Trần Tông nhị trưởng lão Triệu Lạc Trần bái kiến Lâm đan thần. Triệu Lạc Trần cung kính hướng về phía chính tại luyện đan Phong Giật bái đạo. Đặng ta một khắc đồng hồ, cái này một lò hỗn nguyên hợp khí đan liền phải ra lò. Phong Giật cũng không quay đầu lại hướng về phía Triệu Lạc Trần nói rằng Triệu Lạc Trần chỉ có thể cười khổ chờ đợi, không có cách nào khác. Hiện tại Lâm đan thần chính là chạm tay có thể bỏng nhân vật, nhất là có đan sư hiệp hồi quái vật khổng lồ này bảo bọc, căn bản không có người đuổi đi lên gây chuyện. Quả nhiên, một khắc đồng hồ về sau, Phong Giật càn khôn lô phía trên xuất hiện một đoàn kiếp vân chính là đan kiếp, thế nhưng là Triệu Lạc Trần chỉ thấy Phong Giật vung tay lên, cái kia đan kiếp liền biến mất không thấy gì nữa, Phong Giật hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục khỏa hỗn nguyên hợp khí đan liền xuất hiện ở Phong Giật trước mặt. Phong Giật hai tay liền động, đem mấy chục khỏa hỗn nguyên hợp khí đan thu vào, đi theo than nhẹ một tiếng. Tiểu tử, còn muốn độn không rời đi, ngươi làm ta hỏa nhãn kim tinh là giả không thành. Chỉ thấy gió giật hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang trực tiếp chiếu ở hư giữa không trung, quả nhiên, một viên trên thân còn quấn hai đạo đan vượng hỗn nguyên hợp khí đan xuất hiện ở Phong Giật cùng Triệu Lạc Trần trước mặt. Thần nhị phẩm. Triệu Lạc Trần kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Triệu trưởng lão tìm ta chuyện gì? Sao dám để Lâm đan thần như xưng hô này tại hạ, ngài trực tiếp gọi ta Lạc Trần là được rồi, lần này Lạc Trần đến đây chính là dâng ta Lạc Trần Tông Tông chủ chi mệnh, mời Lâm đan thần đang Lạc Trần Tông khách trò chuyện trưởng lão, Lâm đan thần ngươi thấy có được không? Triệu Lạc Trần lập tức một bộ thủ sủng nhược kinh bộ dáng nói rằng, Phong Giật nhíu mày một cái, đi theo thở dài một tiếng. Ai Triệu trưởng lão tới chậm, ngươi nhìn ta mặt ngoài phong quang kỳ thật ta đã bán mình cho tổ bảo các, nếu không ta Hoàng Tuyền Tông tại vùng đất xa xôi, há có thể lại tới đây. Triệu Lạc Trần nghe được Phong Giật, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới tổ bảo các đã sớm hạ thủ, đáng hận, sớm biết dạng này, ngay từ đầu nên đem Lâm đan thần cho kéo đến tông môn của mình. Lâm đan thần, cách này khiến ta như thế nào cho phải, tông chủ nói, nếu như không làm được chuyện này, duy ta là hỏi a. Triệu Lạc Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển khổ nhục kế, một bộ thịt đau dáng vẻ hiện lên ở Triệu Lạc Trần trên mặt. Như vậy đi, khách trò chuyện trưởng lão không làm được, nhưng là giúp các ngươi Lạc Trần tông luyện chế mấy lô đan dược vẫn là có thể. Nghe được Phong Giật câu nói này, Triệu Lạc Trần mặt lộ vẻ đại hỉ, thế nhưng là Phong Giật lời kế tiếp, lập tức để Triệu Lạc Trần sắc mặt khổ xuống dưới. Thời gian của ta không nhiều, chỉ có thời gian 3 năm, hiện tại đã qua nửa năm, nếu như ngươi muốn luyện chế đan dược, tốt nhất là mau chóng, điều kiện ngươi cũng đều biết, lần sau đến đây tốt nhất biến thành người khác đến, dù sao ta Hoàng Tuyền Tông thực sự quá yếu ớt, không có người thủ hộ. Ta còn thực sự không yên lòng. Xoa. Ngươi Hoàng Tuyền Tông thế lực nhỏ yếu. Chỉ sợ ngươi Hoàng Tuyền Tông hiện tại thế lực lớn nhất. Liền xem như ta Lạc Trần Tông chỉ sợ cũng không đuổi kịp các ngươi Hoàng Tuyền Tông. Thời gian nửa năm đủ có mấy trăm vị thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng đến đây cầu đan. Điều kiện của ngươi lại là hà khắc như thế. Chắc hẳn những này đại năng ít nhất có một nửa đều đáp ứng điều kiện của ngươi. Ngươi Hoàng Tuyền Tông hội nhỏ yếu. Triệu Lạc Trần trong lòng mặc dù khinh bỉ Phong Giật, nhưng là trên mặt lại như cũ lộ ra cung kính thần sắc đạo. Cái kia là nhất định, ta cái này liền trở về khởi bẩm tông chủ, vô cùng tại trong vòng 3 năm góp tài liệu tốt, để Lâm đan là trợ giúp luyện đan. ăn, nếu như không có chuyện gì, vậy liền rời đi thôi, ta còn có rất nhiều việc phải bận rộn. Là, Lạc Trần cáo lui. Triệu Lạc Trần rời đi, Phong Dật cũng khó được thanh tĩnh, nhìn chằm chằm còn có 6 cái nạp giới dược liệu, Phong Dật trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc, thời gian nửa năm, hắn là gắng sức đuổi theo, chỉ hoàn thành 4 cái nạp giới tài liệu luyện chế, bất quá thời gian nửa năm này, Phong Dật luyện đan thuật lại có 10 phần tinh tiến. Nếu như bây giờ Phong Dật lại đi đan sư hiệp hội thi cấp, chắc hẳn cấp 2 đan thần không đáng kể, thậm chí có hy vọng thi đậu cấp 3 đan thần, chỉ bất quá Phong Dật là một cái gia thích điệu thấp người, hắn há có thể làm như vậy. Hắc hắc, điệu thấp à. Có lẽ sợ cái gì liền đến cái gì, ngay tại Phong Dật chuẩn bị lần nữa luyện chế đan dược thời điểm, Lâm Tiêu thanh âm truyền vào trong động phủ, Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cấp 2 đan thần 6 âm trưởng lão trước tới bái phòng. 6 âm. Cái tính khí kia cổ quái cấp 2 đan thần. Tại Lạc Trần Tông hết thảy có được đan thần 6 người, một người trong đó chính là cấp 3 đan thần Ngọc Chảy Dài lúc trước, tiếp theo chính là cấp 2 đan thần 6 âm cùng cấp 2 đan thần được cùng. Vì cái gì 6 âm trở về? Chẳng lẽ là đến gây chuyện? Phong Dật trong lòng có chút nghi hoặc. Hướng thẳng đến ngoài động phủ đi đến. Kỳ thật Phong Dật đoán một chút cũng không sai, 6 âm chính là đến gây chuyện, bởi vì Phong Dật xuất hiện trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích của hắn, thậm chí làm rối loạn toàn bộ Lạc Trần giới đan sư không thành danh quy tắc. Bình thường tới nói, một tên cấp 1 đan thần trợ giúp người khác luyện chế đan dược, cần vật liệu 3 phần, trăm vạn trượng linh mạch đều là nhìn tâm tình. Mà 3 phần tài liệu mặc kệ xuất hiện nhiều ít đan dược, đều chỉ cho 3 thành. Cấp 2 đan thần trợ giúp người khác luyện chế đan dược, cần vật liệu 3 phần, trăm vạn trưởng linh mạch ít nhất đều là 50 đầu, mà lại luyện chế thành đan dược chỉ cấp 2 thành. Thế nhưng là Phong Dật ngược lại tốt, tuy nói vật liệu đồng dạng là 3 phần, trăm vạn trưởng linh mạch cũng chỉ muốn 50 đầu, thế nhưng là luyện chế thành đan dược cần cho đối phương 5 thành. Hơn nữa còn chứa một viên hạng nhất đan dược, cái này để Lạc Trần giới cần luyện đan người đều đi tới Phong Dật bên này, dù sao Phong Dật chào giá mặc dù hơi cao, thế nhưng là hạng nhất đan dược và năm thành đan dược tuyệt đối là một viên tạc đạn nặng ký. Thậm chí Phong Dật về sau liền xem như tăng thêm từng đầu kiện trước người tới vẫn là nối liền không dứt, mà thân là đan thần 6 âm cùng được cùng bọn người lại rơi cái yên yên tính tính, căn bản cũng không có người tìm bọn hắn luyện đan, ngẫu nhiên có người tới tại hỏi thăm hồi sẽ không xuất hiện hạng nhất đan dược về sau cũng đều vội vàng rời đi. Cho nên 6 âm tài hồi nhìn không được, dự định tới xoa nhất trà sát Phong Dật nhuệ khí, dù sao Phong Dật chỉ là cấp 1 đan thần, so với hắn cái này cấp 2 đan thần đến, vẫn là có chênh lệch nhất định. Ngươi chính là Lâm Phong. Sáu âm nhìn thấy Phong Dật đi ra, lập tức nhíu mày nói, trên mặt rõ ràng là một cỗ bất thiện chi sắc. Vãn bối chính là Lâm Phong, không biết sáu âm tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì. Coi như hiểu được tôn sư trọng đạo, đã như vậy, vậy ta cũng không làm khó ngươi, trực tiếp cùng ta so một trận đi, ta muốn nhìn ngươi ta luyện đan trình độ đến cùng ai cao. Cái này... Vãn bối kỳ thật sáu âm tiền bối đối thủ, vãn bối nhận thua. Không được, nhất định phải cùng ta so qua, nếu như ta sáu âm thua, ta liền lưu lại, bái nhập môn hạ của người, nếu như ngươi thua, ta cũng không cần ngươi bái nhập môn hạ của ta, từ nay về sau dựa theo ta đan sư hiệp hội luyện đan quy củ đến là được rồi. Đan sư hiệp hội luyện đan quy củ. Phong Dật lộ ra một bộ thần sắc nghi hoặc hỏi, sáu âm nhíu mày lại. Tiểu tử, ngươi không phải không biết chúng ta đan sư hiệp hội luyện đan quy củ. Không biết, không ai nói cho ta biết. Phong Dật lắc đầu nói, thần sắc tại sáu âm xem ra không giống làm ra vẻ. Kỳ thật Phong Dật thật đúng là không biết, nguyên bản Phong Dật tại thi xong đan sư tư cách về sau. Phụ trách người tiếp đãi hẳn là chuyển cáo, thế nhưng là Phong Dật đi rất gấp, phụ trách người tiếp đãi trong lòng cũng là có khí, liền không có nói cho Phong Dật. Phong Dật sở dĩ yêu cầu nhiều như vậy vật phẩm ngoại trừ muốn kiếm một bút bên ngoài, liền là muốn đem những cái kia tìm hắn luyện đan tu sĩ ngăn cản tại ngoài cửa, làm sao biết hoàn toàn ngược lại, những người này thế mà chen chúc mà tới, để Phong Dật mệt mỏi muốn chết, nhưng cũng khoái hoạt lấy. Được rồi, trước mặt kể quy củ, ngươi ta trước chiến một trận lại nói. Sáu Âm khoát tay áo nói, trong lòng mặc dù kinh ngạc Phong Dật không biết đan sư hiệp hội quy củ, thế nhưng là cùng Phong Dật tỉ thí, Sáu Âm vẫn là phải tiếp tục. Dù sao Phong Dật là một vị khó được hảo thủ, cùng dạng này người tỉ thí, có lẽ sẽ để hắn đạt được thu hoạch ngoài ý liệu. Người ở bên ngoài xem ra, Sáu Âm người này tính toán chi ly, làm người cổ quái, thế nhưng là đây chẳng qua là Sáu Âm ngụy trang bề ngoài, kỳ thực Sáu Âm chẳng những là một bộ lòng nhiệt tình, mà lại tại nhiệt tâm về sau còn không nguyện ý khiến người ta cảm thấy đi ra, cho nên Sáu Âm mới có dạng này một cái danh hiệu. Sáu Âm, ý chỉ Sáu Âm có thể liên tục biến hóa 6 lần. Phong Dật nhíu mày lại đạo: cái kia Sáu Âm tiền bối nghĩ muốn làm sao tỉ thí? Rất đơn giản, ngươi ta đồng thời chọn lựa một loại đan dược làm cho đối phương luyện chế, tại trong thời gian quy định, chỉ phải hoàn thành đan dược luyện chế, ai đan dược cấp độ cao, ai liền chiến thắng. Tốt, thế nhưng là vạn sự cũng phải có điểm tặng thưởng, ta cũng không thể cùng ngươi bạch bạch tỉ thí luyện đan thuật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Đấu Đan Đại Hội. Hai ngày này, Đan Thần Tinh Hoàng Tuyền Tông phát sinh một việc lớn, chuyện này trực tiếp kinh động đến Lạc Trần Tông Tông Chủ, Tổ Bảo các chủ, Đan Sư Hiệp Hội Ngọc Chảy Dài lúc trước, cùng Lạc Trần giới rất nhiều nhất lưu tông môn tông chủ. Hai ngày thời gian, Đan Thần Tinh có thể nói hội tụ Lạc Trần giới tất cả thế lực lớn. Đan Thần Tinh Lâm Đan Thần muốn cùng Sáu Âm Đan Thần hai người đấu đan, mà tiền đặt cược thì là phe thua muốn bái nhập thắng được nhất phương môn hạ làm đệ tử. Chúng ta đem thời gian lui trở về hai ngày trước, Sáu Âm Đan Thần tìm đến Phong Dật đấu đan thời điểm, Phong Dật trực tiếp hướng Sáu Âm đưa ra đấu đan có thể, nhưng là phải có tặng thưởng điều kiện. Sáu Âm Đan Thần nhướng mày. Hừ, nếu như ta nếu bị thua, cam nguyện bái nhập môn hạ của người, ngươi nếu bị thua, chỉ muốn công khai thừa nhận đan đạo chi thuật không bằng ta, đồng thời dựa theo đan sư hiệp hội quy củ đến là có thể. A, xem ra Sáu Âm Đan Thần tiền bối hết sức có tự tin nha, như vậy đi, nếu như vãn bối thua, vãn bối cũng bái nhập môn hạ của người, dạng này mới công bằng, chỉ là... Phong Dật nói tới chỗ này lộ ra thần sắc khó khăn. Chỉ là cái gì? Chỉ là, chúng ta vừa đấu đan, cũng nên có cái chứng kiến người đi, không ai chứng kiến làm trọng tài, chúng ta như thế nào phân thắng thua? Cái này đơn giản, chỉ cần đem Ngọc Chảy Dài Lão tìm đến là được, ta tin tưởng, lấy Ngọc Chảy Dài Lão tam cấp đan thần thân phận đầy đủ cho chúng ta hai làm trọng tài. Có thể, Sáu Âm Đan Thần lập tức cho Ngọc Chảy Dài lúc trước truyền tin tức. Thế nhưng là để Sáu Âm làm Phong Dật không có nghĩ tới là cái này Ngọc Chảy Dài lúc trước thế mà đem hai người đấu đan sự tình tuyên bố đi ra, mà lại đấu đan thời gian liền định tại hai ngày về sau buổi trưa. Đây là hai người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, cũng không biết Ngọc Chảy Dài lúc trước trong hồ lô muốn làm cái gì. Chính là bởi vì Ngọc Chảy Dài lão tướng hai người đấu đan sự tình tán phát ra ngoài, lúc này mới đưa tới các thế lực lớn cầm lái người đi tới Đan Thần Tinh chuẩn bị nhìn qua đấu đan hoạt động lớn. Hai ngày sau, Đan Thần Tinh, Hoàng Tuyền Tông, Ngọc Chảy Dài lúc trước đứng tại trên đài cao, ngẩng đầu liếc bầu trời một cách liệt nhật, lúc này mới hô: các vị đồng liêu, hôm nay là ta đan sư hiệp hội hai đại đan thần đấu đan thời gian, mọi người đều biết cách làm người của ta, vô lợi không ra sớm, cho nên muốn xem hai đại đan thần đấu đan, mời đến ta đồng tử nơi này giao nạp ba đầu bách vạn trượng linh mạch, nếu không còn xin các vị rời đi. Phúc, lão bất tử này thế mà dùng hai chúng ta kiếm tiền, khó trách hắn muốn khiến cho như thế lớn chiến trận, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, hai mắt hung hăng trà sát một chút Ngọc Chảy Dài lúc trước, mà Sáu Âm Đan Thần ngược lại là không có cảm thấy cái gì, tựa như Ngọc Chảy Dài lúc trước làm như vậy hẳn là. Sáu Âm tiền bối, Ngọc chảy dài lúc trước làm như vậy không quá phận sao? Đương nhiên không quá phận a, đây là chúng ta đan sư hiệp hội quy củ, ngươi cho rằng đan thần đấu đan là theo liền có thể nhìn thấy sao, bọn hắn nhất định phải giao nạp nhất định chi phí mới có thể quan sát. Vậy chúng ta có phần thành sao? Không phải đâu, ngươi đây cũng không biết. Xem ra ngươi thật đúng là một cái lăng đầu thanh, chia là có, bất quá chúng ta chiếm đầu nhỏ, đan sư hiệp hội chiếm đầu to. Đầu nhỏ là nhiều ít. Hai thành năm phân. Phúc cái này ngọc chảy dài lúc trước thật đúng là tối. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, đương nhiên chỉ là cùng sáu âm đan thần hai người truyền âm. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, Lạc Trần Tông Tông chủ đứng ra nói. Đan sư hiệp hội quy củ chúng ta hiểu, cho nên ba đầu bách vạn trượng linh mạch chúng ta đã chuẩn bị xong. Lạc Trần Tông Tông chủ hô hào. Lập tức đi tới ngọc chảy dài lão đồng chết trước mặt nộp ba đầu bách vạn trượng linh mạch, lúc này mới cầm một cái thẻ bài lui về tại chỗ, rất nhanh các thế lực lớn người cầm lái liền nhao nhao giao nạp linh mạch đổi lấy bảng hiệu, trong đó cũng không thiếu có đan sư ở trong đó. Tốt, mời không có thu hoạch được lệnh bài đồng liêu rời đi nơi này, lão hủ ta muốn bố trí phong ấn. Quả nhiên, mấy vạn người trong nháy mắt bay lên không, đây đều là không có giao nạp linh mạch người, mà lưu lại người lại chừng mười mấy vạn, trong đó tám thành đều là đan sư. Đối với đan sư tới nói, có thể chiêm ngưỡng đan thần đấu đan, đối với bọn hắn sau này luyện đan con đường hồi tăng thêm không ít, cho nên, phàm là có đấu đan xuất hiện, đan sư đều sẽ mộ danh đến đây xem xét, mà đám người này mới thật sự là nhân vật có tiền. Khá lắm! Mười mấy vạn người, cái kia chính là thua mười vạn đầu linh mạch, hai thành năm phần, vậy cũng có mười vạn đầu. Quả nhiên đan sư chính là một cái giếng phun thức chức nghiệp. Phong giật trong lòng than nhẹ một tiếng, trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ, nếu như đấu đan có thể kinh thường tính cử hành, đây chẳng phải là phú khả địch quốc. Đừng cũng muốn chuyện tốt. Đan thần đấu đan thứ nhất nhất định phải có chính quy mâu thuẫn xung đột, thứ hai trong vòng trăm năm nhưng là hiệp có thể hay không tại cử hành dạng này hoạt động lớn, nhưng là ngươi có thể tự mình đấu đan. Lúc này sáu âm đan thần nhìn thấy phong giật dáng vẻ, liền biết phong giật đang suy nghĩ gì, bởi vì đã từng mình cũng là nghĩ như vậy, cho nên xem xét phong giật thần sắc liền hiểu. Phúc, làm sao còn có quy củ như vậy? Cái này cũng chưa tính cái gì, đằng chúng ta đấu đan kết thúc, vô luận chúng ta ai thua ai thắng, đều cần cho đến đây ngắm nhìn đan sư giảng giải đan đạo, mà lại một giảng chính là 10 ngày. Nguyên lai đấu đan quy củ nhiều như vậy, xem ra có thời gian thật muốn đi đan sư hiệp hội nhìn xem chúng ta đan sư quy củ. Nhưng vào lúc này, ngọc chảy dài lúc trước vung tay lên, đem sớm liền chuẩn bị xong trận kỳ trực tiếp tế ra, đồng thời đánh ra từng đạo pháp quyết, trận kỳ lập tức phóng lên tận trời, bố trí ra từng đạo tựa như tấm chế sợi tơ phong ấm, sau một khắc, đủ có mấy vạn người bị một cổ lực lượng cường đại đẩy ra phong ấm bên ngoài, những người này đều là tồn lấy may mắn tâm lý nghĩ phải ở lại chỗ này. Mỗi một lần đấu đan đại hội đều sẽ xuất hiện dạng này một số người. Hừ, phàm là vừa rồi tồn lấy may mắn tâm lý người trong vòng trăm năm, bất luận cái gì đan sư không thể làm nó luyện đan, nếu không trục xuất nhưng là hiệp hội. Theo Ngọc Lưu trưởng lão nói xong, liền thấy những cái kia bị đẩy ra phong ấm trên thân người xuất hiện một cỗ không hiểu khí tức, đây là một loại bị đan sư bài xích khí tức, chỉ có nhưng là mới có thể cảm giác được. Mười phần đặc thù, như thế để phong giật cảm nhận được kinh ngạc. Đấu đan đại hội chính thức mở ra trận đầu, từ đan sư hiệp hội ra đề mục. Theo Ngọc Lưu trưởng lão dứt lời địa, chỉ gặp ngọc chảy dài lúc trước vung tay lên, hai cái ngọc giản liền bay về phía phong giật cùng sáu âm đan thần hai người. Trong ngọc giản chính là đồng dạng đan phương, về phần vật liệu, từ đan sư hiệp hội xuất. Thiên nhất đại thành đan. Phong giật thần thức dò vào trong ngọc giản, thiên nhất đại thành đan chính là thần cấp nhất phẩm đan dược, có thể giúp thần linh cảnh đại viên mãn tu sĩ áp chế tu vi ngàn năm, để thần linh cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể củng cố căn cơ, sau khi đột phá hồi trở nên càng thêm cường đại. Thiên nhất đại thành đan chàng tỷ thí này lấy đan dược chất lượng, số lượng thủ thắng, đồng thời hiện tại bắt đầu đặt trước thiên nhất đại thành đan, mỗi một khỏa cần 100 vạn trượng linh mạch 100 đầu, người trả giá cao được. Lúc này Ngọc Lưu trưởng lão thanh âm đàm thoại truyền vào ở đây tất cả mọi người lỗ tai, hiện tại Phong Dật cũng rốt cuộc hơn minh bạch một chút. Vì sao lại lớn cáo thiên hạ, đây là dự định làm trận bán đan, chẳng những có thể lấy ra tăng mánh lới, giá cả cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Ta muốn một viên. Ta cũng muốn một viên. Lập tức, mười mấy tên thần linh cảnh đại viên mãn tu sĩ vọt tới Ngọc Lưu trưởng lão trước mặt, thế nhưng là cuối cùng có tới trước tới sau, bọn hắn dựa theo tốc độ nhanh chậm đạt được dãy số bài, nếu như đan dược luyện chế ra tới đủ nhiều. Hồi dựa theo thứ tự trước sau bán ra. Mà lại đặt trước người, hồi dựa theo đan dược đẳng cấp cấp cho, nếu như luyện chế ra tới đan dược chứa thần phẩm cũng sẽ bán ra. Đây là đan dược khai lò trước một cái mánh lới cũng coi là một ván cược. Nếu không thiên nhất đại thành đan giá cả không sẽ đạt tới 100 đầu linh mạch, nhiều lắm là chính là 50 đầu. Chừng 32 người dự định thiên nhất đại thành đan. Mà lúc này Ngọc Chảy Dài lúc trước rốt cuộc tuyên bố trận đầu tỉ thí bắt đầu trong vòng 3 ngày, 3 ngày sau, vô luận đan dược luyện không có luyện chế xong đều sẽ kết thúc, không có luyện chế xong đương nhiên sẽ trực tiếp nhận thua. Hai cái nạp giới bay đến Phong Dật cùng 6 âm đan thần trước mặt, 6 âm đan thần nhìn cũng không nhìn vật liệu trực tiếp liền tế ra bản thân đan lô tại trước mặt mọi người liền bắt đầu luyện đan. Rất rõ ràng 6 âm đan thần đã từng luyện chế hôm khác một đại thành đan, nếu không sẽ không vừa lên đến liền trực tiếp luyện chế. Nhưng mà Phong Dật trong lòng đã sớm 10 phần chắc chín, liền cái này thiên nhất đại thành đan trước mấy ngày hắn là mỗi ngày luyện chế, tùy tiện mỗi một lô đều sẽ xuất hiện một đến hai khỏa thần phẩm cấp bậc, mà lại thời gian sử dụng 10 phần ngắn. Cho nên Phong Dật cũng không có bắt đầu luyện chế. Mà là tại nhìn chằm chằm 6 âm đan thần, 6 âm đan thần thủ pháp luyện đan rõ ràng cùng mình khác biệt, mặc dù không có mình cao minh, nhưng là tại Phong Dật quan sát, 6 âm đan thần tại khống hỏa, tại thời gian nắm bên trên, muốn so với chính mình tinh chuẩn rất nhiều, đây là đáng giá Phong Dật chỗ học tập. Ước chừng qua một ngày dưới, đám người đều đang sôi nổi nghị luận Phong Dật vì sao không luyện chế đan dược thời điểm, 6 âm đan thần nơi đó rốt cuộc muốn ngưng đan. Từng đạo hào quang xuất hiện tại 6 âm đan thần trên lò luyện đan, một cỗ nồng đậm đan mùi thơm tiêu tán mà xuất, đi theo liền nghe đến 6 âm đan thần khẽ quát một tiếng. Đan thành. Sau một khắc, hào quang biến mất, liếm vào trong lò đan. Sáu âm đan thần hai tay bấm niệm pháp quyết, bay thẳng ra mấy chục khỏa thiên nhất đại thành đan, mà lại từng cái hương thơm xông vào mũi, thậm chí còn có mười mấy khỏa phía trên ngậm có mấy đạo đan vựng, nhiều nhất một viên chừng lục đạo, điều này đại biểu lấy đan dược phẩm cấp đạt đến hạng nhất lục phẩm trình độ. Những cái kia đặt trước người, lập tức lộ ra hài lòng thần sắc, nhất là cái kia xếp ở vị trí thứ nhất người. Hạng nhất lục phẩm thiên nhất đại thành đan nếu là xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối vượt qua 200 đầu bách vạn trượng linh mạch, lần này hắn là đã kiếm được. Vậy mà lúc này 6 âm đan thần khẽ quát một tiếng. Lâm đan thần, ngươi vì sao không luyện đan, là xem thường tại hạ sao? Không phải vậy, trước đó ta tại quan sát 6 âm đan thần thủ pháp luyện đan, trong lòng có chút tâm đắc, đối với trận này ta nhận thua. Hừ, không được, ngươi dạng này ta thắng mà không võ, nếu như ngươi không luyện đan, ta đem hủy bỏ lần này đấu đan đại hội. Nghe được 6 âm đan thần, Phong Dật khóe miệng co quắp một trận, thân thể đều kém chút co rút, nếu như hủy bỏ đấu đan đại hội, hắn đem tổn thất to lớn. Tốt a, vừa rồi ta xem 6 âm tiền bối thủ pháp luyện đan, hiện tại cũng 16 âm tiền bối nhìn xem ta thủ pháp luyện đan. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Cửu Ngũ Chí Tôn. Bên trên. Theo Phong Dật nói xong, Phong Dật trực tiếp đem trong nạp giới linh thảo toàn bộ tế ra đi ra, đi theo liền thấy Phong Dật ngay cả đan lô đều không có sử dụng, trực tiếp lấy thiên địa làm lô thôi phát thân thể chân hỏa, bắt đầu luyện hóa thiên nhất đại thành đan linh thảo. Sáu âm đan thần hai mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hảo thủ pháp. Vẹn vẹn cái này luyện hóa linh thảo linh dược thủ pháp, sáu âm đan thần liền mặc cảm, phong giật thủ pháp so với hắn đến muốn cao minh rất nhiều. Sáu âm đan thần hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm phong giật luyện hóa những linh thảo kia linh dược. Mà lúc này phong giật thanh âm đàm thoại truyền vào sáu âm đan thần trong ấp, kỳ thật tại phong giật nhìn thấy sáu âm đan thần một khắc này cũng đã bắt đầu đang tính kế sáu âm đan thần, chỉ bất quá cái này tính toán không phải ra hại sáu âm đan thần, mà là muốn đem sáu âm đan thần thu nhập dưới trướng. Ta không đi thiên đạo, lại lấy thiên đạo vì lô, ngày này chính là ta chi đan lô, tan tận thiên hạ vạn vật. Vì ta sử dụng, đan dược vốn là nghịch thiên chi vật, như đi thiên đạo, sao là đại thành, nhưng mà lại giữa thiên địa sinh trưởng, luyện hóa linh dược hấp thu thiên địa tinh hoa, để nó dược lực thôi phát cực hạn. Ta lô này đan dược, tất thành thần tam phẩm chi đan. Sáu âm đan thần rung động trong lòng, đối với phong giật đoạn văn này trong lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nhất là sau cùng câu nói kia càng làm cho sáu âm đan thần tâm thần cự chấn. Vậy mà lúc này phong giật đã luyện hóa tất cả linh thảo linh dược, đi theo liền thấy phong giật tế ra càn khôn lô, tất cả dược dịch toàn bộ bị phong giật thu nhập càn khôn trong lò. Ta thực lực không đủ, không cách nào lấy thiên địa làm lô cô đọng thần đan, đặc biệt nhờ vào đó lô đến ngưng đan. Bại độc nhất hạ hắc, nói, ca. Theo phong giật lời nói truyền vào sáu âm đan thần não hải, phong giật hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bị nó đánh vào trong lò đan thể nội chân hỏa càng là tại càn khôn lô phía dưới không ngừng thiêu đốt. Từng đạo thất thải hào quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại phong giật càn khôn lô phía trên, mà lúc này tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Thất thải hào quang, đây là đại biểu cho cái này một lò thiên nhất đại thành đan hội có thần phẩm đan dược xuất hiện. Mau nhìn, đan kiếp. Lập tức có người kinh hô một tiếng, chỉ gặp tại thất thải hào quang phía trên, một đoàn không là rất lớn kiếp vân xuất hiện, mà bây giờ không có người độ kiếp. Duy nhất nguyên nhân chính là phong giật muốn ra lò thiên nhất đại thành đan. Lúc này, một bên ngọc chảy dài lúc trước mặt mũi tràn đầy vui mừng thần sắc nhìn chằm chằm phong giật nhẹ gật đầu. Trước đó phong giật tại đan sư hiệp biết luyện chế xuất có được đan kiếp đan dược. Ngọc chảy dài lúc trước đã cảm thấy phong giật có được luyện đan thiên phú. Hiện tại rốt cuộc có thể xác định, Lâm Phong quả lại chính là một cách luyện đan thiên tài. Đan kiếp. Tiểu gia không có để ngươi xuất hiện, ngươi há có thể xuất hiện. Phong giật hô nhỏ một tiếng, chỉ gặp nó tay phải vung lên, đan kiếp thế mà biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật, mặt mũi tràn đầy đều viết đầy không cách nào tin. Về phần sáu âm đan thần, lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong phong giật cái kia phiêu hốt, thần hồ kỳ thần thủ pháp luyện đan bên trong. Hiện tại sáu âm đan thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì phong giật mở ra như thế giá cả, còn sẽ có người chen chúc mà tới để nó luyện đan. Đan kiếp tiêu tán, phong giật hai tay bấm niệm pháp quyết, thất thải hào quang nổi liếm đan lô, bất tài một lát, đan ngon miệng liền chui vào đám người cái mũi, đi theo liền thấy phong giật pháp quyết một chỉ, mấy chục viên thuốc bay ra, trong đó số viên thuốc phía trên lơ lửng mấy đạo đan vựng, chính là thần phẩm đan dược, còn lại đan dược thế mà đều mang theo đan vựng. Chấn kinh, ngoại trừ chấn kinh chính là chấn kinh. Ở đây bất luận kẻ nào đều không có đi đến. Phong giật cái này một lò đan dược kém nhất đều là hạng nhất nhất phẩm, đây là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy sự tình. Giờ khắc này, phong giật tại lòng của mọi người bên trong nghiễm nhiên trở thành có thể so với Ngọc Lưu trưởng lão đan thần tồn tại. Ngọc chảy dài lúc trước cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, liền xem như hắn cũng vô pháp luyện chế ra dạng này một lò đan dược đến, chỉ sợ kẻ này đan đạo tạo nghệ so sánh từ bản thân chỉ mạnh không yếu. Không hề nghi ngờ, những đan dược này bị ngọc chảy dài lúc trước thu vào, đi theo hướng về phía tất cả mọi người ở đây hô. Trận đầu, Lâm đan thần thắng, hiện tại mời trước đó đặt trước đạo hữu đến đây nhận lấy đan dược. Ngọc Chảy Dài lúc trước nói tới chỗ này thời điểm, khóe miệng rõ ràng co quắp một cái, ngay tại vừa rồi hắn thu lấy đan dược thời điểm, đã phát hiện, Phong Giật cái này một lò đan dược tốt nhất đã có một viên đạt đến thần tứ phẩm trình độ kinh khủng, liền xem như thần tam phẩm cũng có hai viên, lần này, hắn là thiệt thòi lớn. Mà tên kia xếp tại đệ nhất tu sĩ khi nhìn đến mình lấy được đan dược lại đã đạt tới thần tứ phẩm, cả người đều sợ ngây người, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Mẹ ta nha, hù chết bảo bảo. Tại phân ra một chút đan dược về sau, Ngọc Chảy Dài lúc trước hô. Hạng nhất còn có 18 khỏa, thượng phẩm 13 viên, trung phẩm 16 khỏa, ai muốn? Ta Lạc Trần Tông thu hết. Nơi này là 2.000 đầu trăm vạn trượng linh mạch, còn xin Ngọc Chảy Dài lão cha thu. Tốt a, liền cho ngươi Lạc Trần Tông. Tại Ngọc Chảy Dài lúc trước cùng Lạc Trần Tông tông chủ giao dịch về sau, Ngọc Chảy Dài lúc trước lúc này mới lần nữa hô. Trận thứ hai tỉ thí, từ hai người vì tất cả mọi người ở đây luyện chế một lò đan dược, luyện chế đan dược điều kiện vì đấu giá phương thức, hiện tại bắt đầu. Không hề nghi ngờ, Phong Giật trực tiếp trở thành đám người truy phủng đối tượng, mà sáu âm đan thần bên này liền có chút vắng vẻ, chỉ có những cái kia nhị lưu tông môn đang nói giá, bất quá bọn hắn cũng chỉ là mục đích nói giá mà thôi, cuối cùng vẫn ai tài lực hùng hậu, ai mới có thể thu hoạch được cuối cùng thu hoạch quyền. Cuối cùng, Phong Giật bên này bị tổ bảo các tuyển định luyện chế một lò cấp 2 thần đan hỗn nguyên lửa u đan, cụ thể công hiệu liền không nói. Dù sao là có thể giúp thần linh cảnh tu sĩ áp chế thể nội ma tính một loại đan dược. Về phần sáu âm đan thần thì bị Lạc Trần Tông cho tuyển định, luyện chế đồng dạng là một lò cấp 2 thần đan một nguyên linh hồn đan, có thể để cho thần linh cảnh lớn có thể chết đi thời điểm thần hồn ở lại một loại đan dược. Nói là đan dược, không bằng nói là một cái tiểu thế giới tương đối phù hợp, chỉ bất quá không có tiểu thế giới loại kia có thể tồn trữ vật phẩm công năng. Luyện đan thời gian đồng dạng vì 3 ngày, mà lần này, sáu âm đan thần đã dùng hết toàn lực, rốt cuộc luyện chế được một lò để hắn, để Lạc Trần Tông hài lòng đan dược, ra một viên thần nhất phẩm một nguyên linh hồn đan. Về phần Phong Giật, không biết vì cái gì, thế mà không có luyện chế ra thần phẩm đan dược, cái này khiến đám người rất là thất vọng, nhưng là cụ thể nguyên nhân gì, chỉ có Phong Giật trong lòng rõ ràng. Hết thảy đấu đan ba cục, nếu như hai lần Phong Giật đều thắng lợi, ván thứ ba rất có thể hồi kết thúc. Cứ như vậy, hắn thu nhập sẽ giảm bớt ba thành á, ba thành dựa theo hiện tại xu thế, đủ có mấy ngàn đầu linh mạch, Phong Giật được không nỡ. Cho nên, sáu âm đan thần rốt cuộc lật về một ván, mà Ngọc Chảy Dài lúc trước tựa như nhìn ra Phong Giật cố ý đã nhường đối với Phong Giật cách làm mười phần hài lòng. Dạng này chẳng những có thể lấy để sáu âm đan thần có mặt mũi, càng có thể làm cho song phương đều gia tăng tài nguyên, đây là kết quả tốt nhất, nếu không Ngọc Chảy Dài lúc trước cũng chỉ có thể tuyên bố trận này đấu đan đại hội kết thúc. Trận thứ hai, sáu âm đan thần thắng lợi, ván thứ ba, tự mình lựa chọn luyện chế đan dược, vật liệu mình xuất, đoạt được toàn bộ về người tất cả, hiện tại mọi người có thể dự định trận này đan dược thuộc về, giá quy định vì 500 đầu vạn trượng linh mạch. Bởi vì Phong Giật cùng sáu âm đan thần đều luyện chế được thần phẩm cấp đan dược, Ngọc Chảy Dài lúc trước cũng nâng lên bảng giá, thấp nhất 500 đầu linh mạch. Đương nhiên, Phong Giật cùng sáu âm đan thần luyện chế đan dược là không thể được rồi thấp hơn thần đan cấp bậc. Cho nên trận này đấu giá mười phần mãnh liệt, thế nhưng là tổ bảo các từ đầu đến cuối tài dày lực lớn, Phong Giật yêu nguyên bị nó đoạt được trung tốn hao 6,100 đầu linh mạch, mà sáu âm đan thần thì bị Lạc Trần Tông lại đến tốn hao 3,600 đầu linh mạch. Trận này, ta muốn luyện chế chính là Thái Sơ Hộ Tâm Đan, thần cấp tam phẩm thần đan, cũng hy vọng ta đột phá này tam phẩm đan thần cảnh giới. Ta muốn luyện chế chính là cùng sáu âm đan như thần Thái Sơ Hộ Tâm Đan, cũng hy vọng dựa vào cách này có thể đột phá tam phẩm đan thần cảnh giới, đồng thời thu hoạch được trận này đấu đan thắng lợi cuối cùng nhất. Ngươi cũng đã biết Thái Sơ Hộ Tâm Đan phương pháp luyện chế. Sáu âm đan thần lúc này hướng về phía Phong Giật hỏi, Phong Giật lắc đầu nói. Không biết. Ăn, vậy ta trước luyện chế, ngươi có thể nhìn thấu. Liền nhìn vận mệnh của ngươi. đa tạ. Sáu âm đan thần rõ ràng đã không có danh lợi chi tâm, muốn tạ đột phá này tam phẩm đan thần, rất nhanh, sáu âm đan thần liền tế ra thái sơ hộ tâm đan vật liệu, đồng thời đem đan phương ném cho Phong Dật. Phong Dật tiếp nhận đan phương đáp lại cảm tạ Tiếu Dung nhẹ gật đầu, đi theo thần thức đem đan phương nhìn một lần, nhắm mắt lại phỏng đoán một phen, lúc này mới đem đan phương trả lại cho sáu âm đan thần. Sáu âm đan thần nhận lấy đan phương, lúc này mới bắt đầu luyện chế thái sơ hộ tâm đan, mà thái sơ hộ tâm đan phàm là thần hồn cảnh đại năng chỉ cần bất tử, ăn đan này liền có thể bảo vệ tâm mạch ngàn năm, từ đó để nó lần nữa thu hoạch được cứu chữa chi pháp, xem như một loại lẫn lộn đầu đuôi thần đan, nhưng lại nhận lấy đông đảo thần hồn cảnh đại năng truy phủng, dù sao chân thân không bị phá hư, cái kia là không còn gì tốt hơn. Sáu âm đan thần thần sắc ngưng trọng, một bên luyện hóa linh thảo linh dược, một bên lẩm bẩm nói. Đan này ta luyện chế vô số lần, lại không có một lần thành công, lần này biểu lộ cảm xúc có chắc chắn 8 phần 10 có thể luyện chế thành công. Theo sáu âm đan thần tự lẩm bẩm, đám người trực tiếp nín thở, ước chừng qua một ngày một đêm thái sơ hộ tâm đan linh dược mới bị luyện hóa hoàn tất, ngay một khắc này. Sáu âm đan thần hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết đánh vào từng đạo pháp quyết, thể nội chân hỏa không ngừng quán thâu trong lò đan, lại qua một ngày một đêm trong lò đan cái này mới chậm rãi toát ra từng đạo đan ngon miệng chi khí. Phong Dật trên mặt tiếu dung, nhìn xem sáu âm đan thần luyện đan, đem luyện chế thái sơ hộ tâm đan trình tự trục nghiên cứu một chút minh bạch về sau, Phong Dật liền khoanh chân ở một bên, nhắm mắt lại vẫn là phỏng đoán. Lại là nửa ngày thời gian, sáu âm đan thần rốt cuộc đánh ra ngưng đan pháp quyết. Pháp quyết vừa ra, lập tức đan thành, một cỗ xông vào mũi mùi thơm ngát chui vào tất cả mọi người hơi thở, để cho người ta ngửi chi thần thanh khí sảng. Lại qua chuông trà thời gian, sáu âm đan thần rốt cuộc mở ra đan lô, hào quang bao phủ, số viên thuốc bay ra, sáu âm đan thần sắc mặt đại hỉ, lập tức đánh ra pháp quyết. Đem cái này mấy viên thái sơ hộ tâm đan thu vào, lúc này mới thu đan lô đứng ở một bên chờ đợi Phong Dật bắt đầu luyện đan, bởi vì lúc này Phong Dật đã tế ra linh dược bắt đầu luyện hóa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 484. Cửu Ngũ Chí Tôn. Hạ, Phong Dật luyện hóa linh dược tốc độ rất nhanh, bất quá Phong Dật tại lấy ra chủ dược thời điểm cũng không phải là cùng sáu âm đan thần giống nhau, sáu âm đan thần sử dụng chính là âm phong nước sạch nhánh, mà Phong Dật sử dụng chủ dược thì là bạch ngọc liên ngấu sợi rễ hai đầu. Nhìn thấy bạch ngọc liên ngấu sợi rễ, sáu âm đan thần con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Bạch ngọc liên ngấu vốn là bảo vật khó được, thế nhưng là Phong Dật lại đem ra, mặc dù chỉ là sợi rễ, lại đại biểu cho Phong Dật đã từng có được qua bạch ngọc liên ngấu. Đây chính là thiên đạo chi tu khôi phục chân thân cần vật liệu, thiên kim khó cầu. Chính là ngọc chảy dài lúc trước trong lòng cũng kinh hô, tiểu tử này quá nghịch thiên, thế mà ngay cả bạch ngọc liên ngấu sợi rễ đều có, đơn giản liền là yêu nghiệt. Về phần những cái kia đại năng càng không cần phải nói, bạch ngọc liên ngấu là người người nghĩ ra được vật phẩm, bọn hắn từng cái trên mặt lộ ra thần sắc tham lam, trong mắt đều là huyết hồng. Nếu như không phải Phong Dật chính là đan sư hiệp hội người, nếu như không phải Phong Dật đã đạt đến đan thần cảnh giới, chỉ sợ bọn họ coi như bốc lên đắc tội đan sư hiệp hội, cũng sẽ ra tay. Thế nhưng là Phong Dật hiện tại luyện chế chính là đan thần tam phẩm mới có thể luyện chế thần đan, một khi luyện chế thành công, dù sao thành là tam phẩm đan thần liền xem như tại đan sư hiệp hội, cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nếu không ngọc chảy dài lúc trước cũng sẽ không được phái đến lạc trần giới đang phân hội hội trưởng. Ước chừng một ngày thời gian, Phong Dật đem tất cả linh dược đều luyện hóa thành dược dịch, từng đoàn ấm ánh sáng long lanh dược dịch lơ lửng giữa không trung, dưới ánh mặt trời càng là sặc sỡ lóa mắt. Chỉ thấy gió giật tế ra bản thân càn khôn lô, đem tất cả dược dịch thu sạch đến càn khôn trong lò, pháp quyết không ngừng đánh ra, chân hỏa không ngừng rèn luyện, Ước chừng qua nửa ngày thời gian, một đầu đan khí long dần dần hình thành, đầu này đan khí long vần quanh tại trên lò luyện đan, thật lâu không tiêu tan. Đưa vào phụ đề địa chỉ Internet. Nhất là đan khí long dương nanh múa vuốt, liền cùng một đầu thật chân long, rất sống động. Hiện tượng này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nơi đó, thiên hữu dị tượng, yêu nghiệt tất xuất. Mà bây giờ Phong Giật luyện chế đan dược xuất hiện dị tượng, vậy đại biểu là cái gì? Đương nhiên là cái này một lò đan dược đem sẽ xuất hiện cao cấp hơn thần đan. Bởi vì mọi người không phải luyện đan sư, cũng không biết loại này dị tượng xuất hiện là chuyện gì, nhưng là thân là đan thần bảy người, ngoại trừ Phong Giật bên ngoài, đều biết đầu này đan khí long xuất hiện đại biểu cho cái gì. Cửu ngũ chí tôn. Hạ phẩm cấp 9, trung phẩm cấp 9, thượng phẩm cấp 9, đặc biệt phẩm cấp 9, thần phẩm cấp 9, năm phẩm cấp, toàn bộ đều đạt đến cấp 9 trình độ, đây chính là cái gọi là cửu ngũ chí tôn. Tại vạn giới bên trong, nhìn như thần đan rất là kiểu như châu bò, nhưng là tất cả đan thần đều biết kỳ thật chân chính thần đan chỗ nào có thể xuất hiện, quy tắc của nơi này từ đầu đến cuối không phải viên mãn, coi như luyện chế đan dược cũng không phải viên mãn, đây cũng là vì cái gì mỗi một cái tu sĩ đều nghĩ xông phá ngày này tiến vào thiên ngoại thiên nguyên nhân. Chân chính thần đan chính là có được cửu ngũ chí tôn dị tượng đan dược mới thật sự là thần đan, chỉ bất quá đan sư hiệp sẽ vì mánh lới, mới đem việc này giấu riêng xuống tới, liền xem như thế, luyện chế ra bọn hắn cái gọi là thần đan, cũng làm cho đông đảo đại năng, đông đảo thế lực truy phủng. Thần đan, chân chính thần đan muốn xuất hiện. Ở đây sáu vị đan thần trong lòng kinh hô, giờ khắc này bọn hắn lại có một loại muốn thần phục tâm tính. Mà những cái kia bất nhập lưu đan sư càng là không bằng trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu dập đầu, biểu thị đối với cửu ngũ chí tôn kính trọng. Tiểu tử này đến cùng là cái gì người, vì cái gì có thể luyện chế ra cửu ngũ chí tôn, cũng thế, có được bạch ngọc liên ngẫu dạng này nghịch thiên chi vật, có thể luyện chế ra cửu ngũ chí tôn, cũng là có khả năng. Ngọc chảy dài lúc trước trong lòng không ngừng mà la lên, giờ khắc này. Phong Giật ở tại trong mắt liền tựa như một khối ngôi bảo, nếu có người dám can đảm ra tay, người xuất thủ kia đem đối mặt chính là toàn bộ đan sư hiệp hội lửa giận. Có lẽ đan sư hiệp hội những này đan sư tu vi không phải rất cao, thế nhưng là lực lượng của bọn hắn lại vô cùng to lớn, dù sao cầu đan thần luyện đan đại năng nhiều vô số kể, đan thần tùy tiện một câu, liền có thể kéo tới ngàn vạn lão yêu quái, có thể nói. Mỗi một cái đan thần cũng không phải là một người, mà là một đám người, thậm chí nhiều hơn, đây cũng là không người nào dám chọc đan sư hiệp hội đan sư nguyên nhân, giải thắt váy của bọn hắn quan hệ quá to lớn, khổng lồ làm cho người giận sôi. Tích kép. Một tiếng sét truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy Phong Giật đỉnh đầu xuất hiện một mảnh kiếp vân, mảnh này kiếp vân chính là đan kiếp, chỉ bất quá lần này Phong Giật cũng không để cho nó tiêu tán. Hắn muốn để cho mình luyện chế thần đan có được thần trí, mà muốn thần đan có được thần trí, điểm thứ nhất nhất định phải đi qua đan kiếp tẩy lễ. Sưu sưu sưu sưu sưu. Liên tiếp năm đạo tiếng xé gió truyền đến, năm mai hỗn nguyên châu nhuận, đan ngon miệng xông vào mũi thái sơ hộ tâm đan xuất hiện ở giữa không trung, sự xuất hiện của bọn nó, để đỉnh đầu kiếp vân càng là cuồng bạo. Liên tiếp năm đạo kiếp lôi rơi xuống, bổ về phía cái kia năm mai thái sơ hộ tâm đan. Không có né tránh, có chỉ là tẩy lễ, năm mai thái sơ hộ tâm đan không ngừng bị cướp lôi tẩy lễ, rốt cuộc tại mấy chục đạo kiếp lôi phía dưới, một viên thái sơ hộ tâm đan rách ra một cái khe, đi theo tai kiếp lôi phía dưới hóa thành một đoàn đan khí. Thế nhưng là đan khí cũng không có tiêu tán. Mà là đem còn lại bốn cái thái sơ hộ tâm đan bao khỏa, chữa trị thương thế của bọn nó, đi theo lại là số đạo kiếp lôi rơi xuống, có một viên thái sơ hộ tâm đan hóa thành đan khí bổ dưỡng còn lại ba viên. Đang kiếp lôi trọn vẹn rơi xuống 81 đạo thời điểm thái sơ hộ tâm đan chỉ còn lại có một viên, nhưng mà giờ khắc này tựa như đang sống, một cái liền xông vào kiếp vân bên trong, đem đan kiếp đâm đến thất linh bát lạc, cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa. Đan thành. Giờ phút này, Phong Dật phát ra một tiếng chấn thiên giống to, đi theo vẫy tay, một khắc này rất sống động Thái Sơ Hộ Tâm Đan bị Phong Dật nhận được trong lòng bàn tay. Đan này bán hay không, bởi vậy đan tự mình lựa chọn, đan này lựa chọn ai, ta Lâm Mỗ không lấy một xu, đưa chi. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật trực tiếp đem đan này thả vào giữa không trung, tất cả mọi người lộ ra thần sắc khẩn trương. Hai mắt nhìn chòng chọc vào đan này ở đỉnh đầu mọi người chậm rãi bay qua. Ước chừng qua nửa canh giờ, đan này cũng không có lựa chọn chủ nhân, cuối cùng thế mà bay trở về Phong Dật đỉnh đầu. Tại Phong Dật đỉnh đầu lơ lửng, một đầu tiểu long từ đây đan bên trong xuất hiện, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng long ngâm, rất rõ ràng đan này lựa chọn luyện chế chủ nhân của hắn. Coi như ngươi có lương tâm. Phong Dật trên mặt lộ ra một bộ thở dài một hơi dáng vẻ cười mắng, đi theo duỗi ra một chỉ vào đan này đạo. Này ngươi tên, Cửu Ngũ Đan Long. Cửu Ngũ Đan Long tựa như mười phần ra thích cái tên này, nhất là cái kia một đầu huyễn hóa mà xuất tiểu long càng là không ngừng phát ra từng tiếng cao vút long ngâm, không ngừng tại Phong Dật đỉnh đầu xoay quanh. Sau đó lách mình tiến nhập Cửu Ngũ Đan Long chi bên trong, một cách liền xông vào Phong Dật trong mắt trái biến mất không thấy gì nữa. Liễu lão ca thực sự thật có lỗi. Ai chỉ có thể nói vận khí của ta kém. Liễu Thanh Phong thở dài một tiếng, lắc đầu. Sáu âm đan thần lúc này đi tới Phong Dật trước mặt đạo. Ta thua, cam nguyện bái ngươi làm thầy, sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Sáu âm đan thần nói, liền phải quỳ xuống đất đi bái sư đại lễ, thế nhưng là Phong Dật lại hai tay khẽ kéo đạo. Sáu âm tiền bối, đây chẳng qua là trò đùa lời nói, không cần coi là thật. Hừ, ngươi làm ta sáu âm là cái gì người, nói ra há có thể không đếm, nếu như vậy, ta sáu âm thà rằng vừa chết. Sáu âm đan thần nói, lập tức nâng lên bàn tay của mình, muốn tự sát tại Phong Dật trước mặt. Phong Dật lập tức ngăn lại sáu âm đan thần đạo. Sáu âm tiền bối, ngươi nhìn dạng này như thế nào, từ nay về sau, ngươi liền ở tại ta Hoàng Tuyền Tông, chúng ta cùng một chỗ thảo luận đan đạo, cứ như vậy, chúng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, không có bối phận phân chia như thế nào. Cái này, sáu âm tiền bối, ngươi liền không nên làm khó tiểu tử, nếu như ngươi muốn khăng khăng thành vì đệ tử của ta, cái kia là đang buộc tiểu tử rời đi lạc trần giới. Cái này, tốt a, liền nghe Lâm huynh đệ một lời. Sáu âm đan thần nói xong, lập tức ôm quyền hướng về phía tất cả mọi người ở đây đạo. Tại hạ sáu âm, từ nay về sau gia nhập Hoàng Tuyền Tông, còn xin các vị về sau hơn quan tâm sáu âm, chiếu cố Hoàng Tuyền Tông, sáu âm đa tạ. Lần này tất cả mọi người trong lòng đều giật mình không thôi, nguyên bản Hoàng Tuyền Tông liền có được một vị đan thần, mà lại hiện tại xem ra vị này đan thần đã đạt đến tam phẩm trình độ, lại thêm sáu âm vị này cho phép tam phẩm đan thần gia nhập, tên tuổi tuyệt đối vượt trên tất cả thế lực. Liền xem như Lạc Trần Tông sợ rằng cũng phải thấp hơn một đầu. Về phần một bên Ngọc Chảy Dài lúc trước, trong lòng xem như hiểu rõ, rất rõ ràng đây là Phong Dật đã sớm thiết kế tốt cái bẫy, liền đợi đến sáu âm hướng bên trong nhảy. Hiện tại tốt, sáu âm trực tiếp bị Phong Dật cho bảo hộ, muốn chạy đều chạy không thoát. Các vị đồng liêu, lần này đấu đan đại hội chính thức kết thúc. Mà ta cũng chính là trao tặng Lâm đan thần cùng sáu âm đan thần tam phẩm đan thần phong hào. Đây là tam phẩm đan thần lệnh bài, còn xin hai vị đan thần tiếp nhận. Ngọc Chảy Dài lúc trước nói cung kính đưa ra hai cái lệnh bài, chính là tam phẩm đan thần biểu tượng, tam phẩm đan thần. Liền xem như Ngọc Lưu cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, chớ nói chi là cái khác thế lực lớn, từng cái lập tức hơn ngàn đạo trúc đồng thời đưa lên hạ lễ, cái này khiến Phong Dật ra thích lông mày, vui đều không ngậm miệng được. Mấy canh giờ về sau, tất cả mọi người rời đi, toàn bộ Hoàng Tuyền Tông chỉ còn lại có ba cái ngoại nhân, Ngọc Chảy Dài lúc trước, Liễu Thanh Phong cùng Lạc Trần Tông Tông chủ Triệu Vô Cực. Về phần tác bồi chính là Phong Dật cùng sáu âm hai người, giờ phút này Phong Dật năm người ngồi trong đồng phủ, chính tại trao đổi vấn đề này, dù sao hiện tại Lạc Trần giới mạnh nhất ngũ đại cử đầu chính là bọn hắn năm người, Hiện tại không có người ngoài, bọn hắn đương nhiên cần thương lượng một chút Lạc Trần giới tương lai phát triển. Tại rơi xuống Bùi Tông Tông chủ Triệu Vô Cực, về sau còn xin Lâm Đan Thần, Sáu Âm Đan Thần hơn quan tâm. Triệu Vô Cực hướng về phía hai người xá một cái nói rằng: Vô Cực Tông chủ, không cần như thế, ngươi chính là Lạc Trần giới thứ nhất cự đầu, ngươi dạng này đơn giản chính là gãy sát tiểu tử, mau mau ngồi xuống, chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm. Phong Dật lập tức đem Triệu Vô Cực ngăn lại, kéo nó ngồi ở trước bàn đá, rót một chén lão tửu nói rằng: Không biết ba vị không có rời đi thế nhưng là có chuyện gì muốn trao đổi. Phong Dật nhìn thoáng qua ngọc chảy dài lúc trước Triệu Vô Cực cùng Liễu Thanh Phong sau cười nói, rất rõ ràng ba người này là có chuyện tìm mình, nếu không cũng sẽ không mặt dày mày dạn lưu tại Hoàng Tuyền Tông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Nửa bước đạo tư đan. Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn chằm chằm ngọc chảy dài lão tam nhân đạo, rất rõ ràng ba người này lưu tại nơi này là ôm lấy mục đích, cho nên Phong Dật cũng không có uyển chuyển trực tiếp liền hỏi thăm về đến. Ngọc chảy dài lúc trước, Liễu Thanh Phong cùng Triệu Vô Cực ba người liếc nhau đi theo liền nghe đến ngọc chảy dài lúc trước đầu tiên mở miệng đạo: Lâm Đan Thần, ta đại biểu đan sư hiệp hội trao tặng ngươi trưởng lão xưng hào, về sau Lâm Đan Thần sự tình chính là chúng ta đan sư hiệp hội sự tình. A, Phong Dật nhớn mày ồ một tiếng, đi theo mới hỏi: Ta cần muốn làm gì? Ngọc chảy dài lão mặt lộ xấu hổ, Phong Dật lời này hỏi cũng quá trực tiếp, đây quả thực là tại hạ mặt mũi của hắn, thế nhưng là Phong Dật tuyệt đối là một người mới, cứ như vậy thả đi, cái kia là trách nhiệm của hắn. Như thế thịnh đại đấu đan tuyệt đối không bao lâu liền sẽ truyền khắp vạn giới, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là truyền khắp mấy chục giới vẫn là khả năng, đến lúc kia các giới đại năng đến đây tìm Phong Dật luyện đan, đây tuyệt đối là một cái chức quan béo bở. Đương nhiên, Phong Dật cũng biết ngọc chảy dài lúc trước làm như vậy chỉ định là có chuyện. Phong Dật cũng là cố ý tại ngoài sáng bên trên hỏi lên, chỉ có dạng này chính mình mới có thể chiếm cứ chủ động vị trí. Nếu như ngọc chảy dài lúc trước dám nói suốt không cần phải tự làm gì gì đó, cái kia không còn gì tốt hơn. Xảo hứa, ngọc chảy dài lúc trước tựa như làm xảy ra điều gì quyết định, chỉ nghe ngọc lưu trưởng lão nói. Chỉ hy vọng Lâm Đan Thần đến lúc đó có thể nhắc nhở một chút lão hủ liền có thể. Liễu Thanh Phong cùng Triệu Vô Cực trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Ngọc Lưu trưởng lão hội đưa ra điều kiện như vậy, đây quả thực là giảng đan sư hiệp hội vẫn ở một bên mà chỉ lo mình. Liễu Thanh Phong cùng Triệu Vô Cực trên mặt minh hiển lộ ra một tia khinh bỉ thần sắc, bất quá Phong Dật lời kế tiếp lại làm cho hai người giật mình không thôi. Có thể, Hoàng Tuyền Tông về sau còn cần ngươi hơn quan tâm. Ha ha ha, yên tâm, chỉ cần lão hủ còn tại Lạc Trần giới một ngày, bảo đảm ngươi Hoàng Tuyền Tông bình yên vô sự. Ngọc chảy dài lúc trước cái kia là vẻ mặt tươi cười, nếp may đều đi ra, bất quá tâm tình lại là vô cùng tốt, không biết vì cái gì, ngọc chảy dài lúc trước vốn là muốn nói chiếu cố một chút đan sư hiệp hội sinh ý, thế nhưng là một nháy mắt trong lòng cảm giác được tương lai mình đối Phong Dật tất có sở cầu, cái này mới nói ra những lời này đến. Phong Dật nhìn về phía Liễu Thanh Phong cùng Triệu Vô Cực hai người minh bạch Phong Dật ý tứ, Liễu Thanh Phong lập tức nói rằng: Hy vọng về sau Lâm Đan Thần hơn quan tâm. Lão ca ca ta. Liễu Thanh Phong rõ ràng có thể tại ngọc chảy dài lúc trước cùng Triệu Vô Cực trên mặt nhìn thấy cái này khinh thường chữ, nhất là ngọc chảy dài lúc trước càng đem trên đó hạ khinh bị ghê gớm. Ha ha ha, cái này dễ nói dễ nói. Liễu Thanh Phong trong lòng mừng rỡ, cũng rốt cuộc minh bạch ngọc chảy dài lúc trước vì sao nói như vậy, cái gì đan sư hiệp hội, cái gì tổ bảo các, chỗ nào so ra mà vượt mình đạt được chỗ tốt tới lợi ích thực tế. Triệu Vô Cực thì mặt mũi tràn đầy cười khổ, không để cho Phong Dật hỏi thăm, Triệu Vô Cực liền nói: Lạc Trần Tông chính là đời cha ta một tay sáng lập, đến ta thế hệ này đạt đến trạng thái đỉnh phong, ta không muốn Lạc Trần Tông hủy trong tay ta, ta chỉ hy vọng Lâm Đan thần năng được rồi giơ cao đánh khẽ, buông tha ta Lạc Trần Tông. Phong giật hai mắt tinh quang lóe lên, con ngươi không cầm được rụt lại, không thể không nói Triệu Vô Cực thật sự là một đời kiêu hùng, chính mình mới đến Đan Thần Tinh bao lâu thời gian Triệu Vô Cực liền có thể nhìn xa như vậy, nói thật. Phong giật dự định chính là để Hoàng Tuyền Tông chiếm cứ một cái giới diện, sau đó đang từ từ khuyết trương, nhưng là không nghĩ tới Triệu Vô Cực nhìn ra, Hoàng Tuyền Tông chắc chắn thay thế Lạc Trần Tông, kết quả thế mà sớm cùng Phong giật đưa ra yêu cầu này. Một bên Liễu Thanh Phong ngược lại là không có cảm thấy cái gì, Hoàng Tuyền Tông tương lai tất sẽ đi đến một giới bá chủ chi vị, chỉ là thời gian sớm muộn muộn sự tình, thế nhưng là ngọc chảy dài lúc trước lại lộ ra một bộ không thể tưởng tượng thần sắc, tựa như tại mưu định lấy cái gì. Vô Cực Tông chủ vì sao nói như vậy? Triệu Vô Cực một mặt cười khổ. Lâm Đan thần, ngài cũng không cần nói những thứ này, liền nói có đáp ứng hay không thỉnh cầu của ta đi, nếu như đáp ứng, ta Lạc Trần Tông đem sẽ trở thành ngươi Hoàng Tuyền Tông phụ thuộc tông môn, Hoàng Tuyền Tông chỉ cần ẩn cư phía sau màn, còn lại hết thảy sự tình đều từ ta Lạc Trần Tông xuất hiện là được, ngươi thấy có được không? Mặc dù Triệu Vô Cực không nguyện ý như thế, nhưng là đây là một cách biện pháp tốt nhất, hiện nay liền hắn biết. Hoàng Tuyền Tông thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ đã đạt đến hai chữ số, nếu như tính luôn những cái kia còn không có bước vào đại viên mãn thần hồn cảnh chi tu, chỉ sợ số lượng đã đạt đến ba chữ số, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng, liền xem như Lạc Trần Tông cũng không có thực lực như vậy. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi muốn lấy ngươi Triệu thị nhất tộc vận mệnh đến thề. Phong giật suy tư sau một thời gian ngắn trịnh trọng nói, nguyên bản hắn chính là một cái thấy hết chết người, hiện tại đã ra khỏi tên, hắn phải mau sớm rời đi, nếu không khó tránh khỏi sẽ bị người tra ra Lâm Đan thần chính là Phong giật. Cứ như vậy, toàn bộ Hoàng Tuyền Tông chỉ sợ đều sẽ trở thành chúng ném chi địa, đây là hắn không muốn nhìn thấy, dù sao hắn tại Hoàng Tuyền Tông hạ một phen khổ công. Mà lại hắn muốn tiến hành hoạch định một đại kế, kế hoạch này sợ rằng sẽ áp dụng cực kỳ lâu, mà kế hoạch này chính là đối kháng thiên đạo kế hoạch, này thiên đạo hắn nhất định chém không thể nghi ngờ. Đa tạ Lâm Đan thần. Về sau Triệu Vô Cực liền lấy Triệu thì nhất tộc tộc vận lập ra lời thề, thề sống chết hiệu trung Phong giật. Đối với Triệu Vô Cực lời thề, Phong giật có thể cảm giác được toàn bộ Triệu thì nhất tộc vận mệnh đều nắm giữ tại trong tay của mình, đây chính là tộc trưởng lựa chọn. Triệu Vô Cực, ngọc chảy dài lúc trước rời đi, Liễu Thanh Phong đang cùng Phong giật mật đàm sau một khoảng thời gian cũng rời đi, về phần hai người đàm đến cái gì, không có người biết được. Mà tại ba người rời đi về sau, Phong giật lúc này mới đối cái này sáu âm đan thần nói rằng: sáu âm tiền bối, ba năm sau ta sẽ rời đi Hoàng Tuyền Tông, Hoàng Tuyền Tông hết thảy liền giao cho ngươi. Lâm đan thần, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Lạc trần giới không phải nơi ta cần đến, nơi này chỉ là ta một cái quá khứ chi địa, mà nơi ta cần đến thì là ngày này. Phong giật nói, chỉ trời xanh. Sáu âm đan thần mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng là không nói gì thêm, người có chí riêng, mà lại lấy Phong giật chi tư, hoàn toàn chính xác sẽ không vây ở vạn giới bên trong thiên ngoại thiên, cái kia là hắn phải làm chi địa. Tốt a, ta hồi tận ta hết thảy năng lực bảo hộ Hoàng Tuyền Tông. Sáu âm đan thần ánh mắt kiên định nói. Cái kia liền đa tạ sáu âm tiền bối, bất quá sáu âm tiền bối yên tâm, tại ta rời đi thời điểm, sẽ làm ra một phen an bài, sáu âm tiền bối chỉ cần tổng lĩnh phương hướng liền có thể. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sáu âm đan thần dù sao suốt đời nghiên cứu đan đạo, tu vi thì thật cũng không cao, thời điểm thần linh cảnh trung kỳ mà thôi, thật nếu để cho hắn bốc lên đại lương, sáu âm đan thần còn thật sợ mình làm không tốt. Sáu âm tiền bối, vãn bối muốn luyện đan, nếu như sáu âm tiền bối không chê, có thể lại nơi này cùng ta cùng nhau tham tường, mà ta muốn luyện chế đan dược chính là nghịch thiên thần đan, nửa bước đạo tư đan. Cái gì? Nửa bước đạo tư đan? Sáu âm đan thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, nửa bước đạo hư đan, cái kia là trong truyền thuyết đan dược, phàm là đạt tới thần hồn cảnh đại năng, đều có thể bằng vào này đơn nhất nâng đột phá đến nửa bước đạo hư cảnh. Nếu như Phong Dật thật sự có thể luyện chế ra đan này, cái kia Hoàng Tuyền Tông thật đúng là sẽ trở thành lạc trần giới bá chủ, không, mà là vạn giới bá chủ. Không sai, nửa bước đạo hư đan kỳ thật sáu âm tiền bối không cần kinh hoàng, nửa bước đạo hư đan mặc dù là trong truyền thuyết thần đan, nhưng là thật muốn ăn vào đối tu sĩ cũng không có chỗ tốt, ngược lại tu vi sẽ chỉ dừng lại tại nửa bước đạo hư cảnh không cách nào tiến trước. Nói như vậy, nửa bước đạo hư đan là cho những cái kia tư chất dùng hết, mà không cách nào đột phá tu sĩ chuẩn bị đan dược. Sáu âm đan thần mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, hắn không biết Phong Dật vì sao sẽ biết nhiều như vậy, nhưng là sáu âm đan thần biết, lúc trước quyết định lưu tại Phong Dật bên người quyết định này là cỡ nào chính xác. Quá tốt rồi, không nghĩ tới ta sẽ thấy trong truyền thuyết thần đan xuất thế, Lâm đan thần, ngươi làm mỗi một việc đều tại để cho ta ngoài ý muốn, mà lại là rất lớn ngoài ý muốn. Ha ha ha, cái này kỳ thật không có cái gì, đây là nửa bước đạo hư đan đan phương, sáu âm tiền bối mời xem qua, mà ta cũng muốn tiến hành luyện chế ra. Phong Dật nói, đem nửa bước đạo hư đan đan phương ném cho sáu âm đan thần, mà Phong Dật thì trực tiếp tế ra nửa bước đạo hư đan tất cả linh dược, bao khỏa nửa bước đạo hư cỏ cũng bị Phong Dật cho tế ra đi ra. Lần này, Phong Dật dự định lấy thiên địa làm lô, luyện chế nửa bước đạo hư đan, hắn muốn đột phá một cái giới hạn, một cái có thể để cho tu sĩ ăn nửa bước đạo hư đan về sau yêu nguyên có thể tu luyện giới hạn, mà chính bởi vì cái này giới hạn mới khiến cho Phong Dật năm lần ba phen tiến nhập thể nội thần bí đại điện cùng Kim Phượng thương lượng, cuối cùng tại hai người khinh thường nỗ lực dưới, rốt cuộc nghiên cứu ra một cái có thể được phương án, cái kia chính là mượn nhờ thiên đạo chi lực. Để nửa bước đạo hư đan thành liền chân chính thần đan. Tu giả, nhìn như nghịch thiên mà đi, nhưng là chân chính nghịch thiên chi tu lại không có mấy cái, mà Phong Dật chính là một cái trong số đó nghịch thiên chi tu. Về phần cái thứ hai nghịch thiên chi tu, Phong Dật còn chưa phát hiện. Đương nhiên, sâu nhỏ Phong Bác ngoại trừ, liền xem như Ngư Phi Tử, Chiêm Tinh Tước, hoặc là Định Sơn Tử, bọn hắn vẫn là truy tìm lấy trời quý tích của đạo tại tu luyện. Nhìn như nghịch thiên, lại không phải chân chính nghịch thiên chi tu. Phong Dật thì lại khác, Phong Dật là chân chính muốn chém này thiên đạo, nhất là tại kế thừa dấu nhị truyền thừa về sau, càng phải thề trảm thiên đạo. Phong Dật không đi trời quý tích của đạo, mặc dù đồng dạng tu đạo, thế nhưng là đạo này không phải kia đạo, mà là một đầu chân chính nghịch thiên chi đạo. Sáu âm đan thần hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Phong Dật, nhất là Phong Dật luyện đan thủ pháp, hắn càng là nhìn, lại càng thấy đến Phong Dật thủ pháp luyện đan kỳ diệu vô tận. Giờ khắc này Phong Dật sử dụng thủ pháp luyện đan chính là Kim Phượng thủ pháp luyện đan, chính là truyền thừa cùng thượng cổ thời kỳ, đương nhiên tinh diệu vô cùng. Ước chừng qua 8 ngày 8 đêm thời gian, Phong Dật đem lên bách phần nửa bước đạo hư đan vật liệu toàn bộ hóa tan, cái này nhất cử xử trí trực tiếp để sáu âm đan thần ngỡ ngẩn. Nếu như nói một tên đan thần đồng thời luyện chế hai phần đan dược, có lẽ còn có thể thành công, thế nhưng là Phong Dật hiện tại rõ ràng là muốn đồng thời luyện chế bách phần đan dược, cái này để sáu âm đan thần không thể không giật mình. Mang theo lòng tràn đầy sóng lớn chi ý, sáu âm đan thần nhìn càng là tập trung tinh thần, mà lúc này Phong Dật thanh âm rốt cuộc truyền vào sáu âm đan thần lỗ tai. Thiên địa làm lô, tử không sinh có, đan lô sinh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486. Ứng thiên đạo mà sinh. Theo Phong Dật nói xong, một tôn chừng 10 trượng chi cử đan lô hiện ra tại Phong Dật cùng sáu âm đan thần trước mặt. Cái này một tôn đan lô cao 10 trượng, thế nhưng lại vô cùng to lớn, nhất là cái kia to lớn bụng, chừng 100 trượng chi cử, tại trong lò đan, vô số đoàn dược dịch lơ lửng ở nơi đó, 10 phần yên tĩnh. Đan lô sinh, ứng thiên đạo quy tắc sinh, nửa bước đạo hư trời xanh ý. Phong giật lần nữa một tiếng gầm nhẹ, thể nội chân hỏa lập tức tuôn hướng đan lô dưới đáy, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Phong giật đem thể nội chân hỏa thôi phát đến cực hạn. Nhưng mà đan lô thật sự là to lớn vô cùng, Phong giật luyện chế cái này một lò nửa bước đạo hư đan trọn vẹn dùng đi 9981 ngày quang cảnh, những cái kia lơ lửng tại bên trong lò luyện đan dược dịch mới bắt đầu chậm rãi hội tụ. Cảnh tượng trước mắt không phải sáu âm đan thần có thể tin tưởng sự tình, chỉ gặp vô số đoàn dược dịch không ngừng mà hội tụ, nhất là linh khí trong thiên địa hướng phía Phong giật động phủ tụ đến, không ngừng mà chui vào Phong giật hội tụ mà xuất lò nung thiên địa bên trong. Thế nhưng là Phong giật luyện chế nửa bước đạo hư đan thật sự là nhiều lắm, nhất là nửa bước đạo hư đan chính là thần đan. Liền xem như nhiều như vậy thiên địa linh khí cũng vô pháp bổ sung nửa bước đạo hư đan nhu cầu. Bỗng nhiên, một mảnh thể lỏng linh khí hồ xuất hiện ở sáu âm đan thần trước mặt, chính là Phong giật tế ra thể lỏng linh khí. Thể lỏng linh khí tựa như một con chân long, chừng vạn trượng chi cử, chỉ gặp thể lỏng linh khí long không ngừng mà vần quanh tại lò nung thiên địa phía trên, đem mình thể lỏng linh khí bổ sung đến lò nung thiên địa bên trong. Lút bút. Một trận tựa như lôi điện kiểu tiếng vang truyền đến, sáu âm đan thần mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, chỉ gặp tại lò nung thiên địa phía trên xuất hiện một đoàn chừng trăm trượng chi cử kiếp vân đen nghịt một mảnh, khiến người ta run sợ không thôi. Thất thải hào quang không ngừng xuất hiện, hội tụ tại lò nung thiên địa phía trên, cái kia khổng lồ khí lãng không ngừng mà đập vào mặt. Liền xem như sáu âm đan thần thần linh cảnh trung kỳ tu vi cũng không nhịn được không ngừng lui lại. Cái này, đây là cái gì đan kiếp? Sáu âm đan thần sống một nửa kỷ nguyên, luyện đan cũng luyện một nửa kỷ nguyên, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy chi cực đan kiếp. Liền xem như đã từng hắn nhìn qua đan sư hiệp hội hội trưởng, ngũ phẩm đan thần luyện đan cũng không có khủng bố như vậy đan kiếp. Tích kết. Kiếp vân bên trong, không ngừng có kiếp lôi xuất hiện tựa như muốn phá vỡ hủy thiên địa đan lô, thế nhưng là thần đan chưa thành, đan kiếp là sẽ không xuất hiện, chỉ có ngưng đan một khắc này, đan kiếp mới có thể hạ xuống thần lôi phá hủy thần đan. Ứng thiên vận mà sinh, giúp ta ngưng tụ thành thần đan. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, hai tay pháp quyết không ngừng mà đánh ra, mỗi đánh ra một đạo pháp quyết. Liền có một viên nửa bước đạo hư đan ngưng tụ thành, đang Phong giật trọn vẹn đánh ra nghìn đạo nhiều, cái này mới ngừng lại được, bởi vì giờ khắc này thiên địa trong lò đan đã không có dược dịch, toàn bộ biến thành nửa bước đạo hư đan. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, sáu âm đan thần tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh, chỉ gặp sáu âm đan thần toàn thân run rẩy, hai đầu gối trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất bắt đầu cúng bái, đây mới thực là thần đan, đây mới thực là đan thần, Phong giật nhận được lên sáu âm đan thần cái quỳ này bái. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, Phong giật hai tay pháp quyết liên tục đánh ra, từng đầu chân long hư ảnh xuất hiện tại thiên địa trong lò đan. Hết thảy chín đầu đại biểu cho nửa bước đạo hư đan đã chân chính trở thành thần đan. Thanh thúy tiếng long ngâm không ngừng mà từ thiên địa trong lò đan truyền ra, đi theo liền thấy từng đạo đan hình ảnh từ thiên địa trong lò đan bắn đi ra, chính là đã ngưng đan thành hình nửa bước đạo hư đan. Tích kết. Từng tiếng kinh lôi nổ vang truyền vào Phong giật cùng sáu âm đan thần lỗ tai. Lần này Phong giật cũng không có giống lần trước luyện chế cửu ngũ đan long như thế, mặc cho thần lôi phá hủy cửu ngũ đan long, chỉ thấy gió giật tế ra linh lung bảo tháp trực tiếp lơ lửng tại những cái kia nửa bước đạo hư đan phía trên, đan kiếp bên trong đánh xuống thần lôi, thế mà như kỳ tích bị linh lung bảo tháp cho hấp thu, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có tạo nên. Sáu âm đan thần lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn đối với Phong giật kính ngưỡng đã như cái kia nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giờ khắc này, sáu âm đan thần là thật khoang khoang một mực chuẩn bị đi theo Phong giật làm. Còn không cho ta tán. Lúc này, Phong giật gầm nhẹ một tiếng, bầu trời đan kiếp trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà lơ lửng tại linh lung bảo tháp hạ phương hơn ngàn viên dưới đường dành cho người đi bộ hư đan lại tản mát ra từng đạo lấp lánh bạch quang cùng một cỗ làm cho người thần hồn điên đảo đan ngon miệng. Đan thành. Trong truyền thuyết nửa bước đạo hư đan rốt cuộc luyện chế thành công, Phong Dật trên mặt nụ cười đem nửa bước đạo hư đan nhận được mấy chục cái sứ trong bình, đem phong ấm, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua sáu âm đan thần đạo. Sáu âm tiền bối, nhưng có lính ngộ. Sáu âm đan thần mặt mo đỏ ửng đạo. Ai, Lâm đan thần thủ pháp luyện đan không hề giống đương thời thủ pháp luyện đan, liền xem như đan sư hiệp hội hội trưởng, chỉ sợ cũng không có ngươi thủ pháp luyện đan cao minh, không biết Lâm đan thần có thể thu ta tên đồ đệ này. Kỳ thật sáu âm đan thần ngay từ đầu ngược lại là đang chú ý Phong Dật thủ pháp luyện đan, thế nhưng là phần sau khúc trên cơ bản liền bị Phong Dật luyện đan sinh ra thiên địa dị tượng hấp dẫn, chỗ nào còn có thể lo lắng Phong Dật luyện đan thủ pháp. Phong Dật sao có thể không rõ sáu âm đan trong thần thoại ý tứ, nếu như việc này đặt trên người mình chỉ sợ cũng phải như thế đi, dù sao mình luyện chí nửa bước đạo hư đan cảnh tượng thật làm người ta giật mình. Sáu âm tiền bối, ngươi làm cái gì vậy, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu đan đạo, về phần thu ngươi làm đồ. Chỉ sợ ta còn không có tư cách này. Không không không, tục ngữ nói đạt giả vi tiên, Lâm đan thần đan đạo mạnh hơn ta rất nhiều, sáu âm bái ngươi làm thầy không có chút nào cảm thấy ủy khuất, sư tôn ở trên, xin nhận sáu âm cúi đầu. Sáu âm đan thần nói. Liền phải bái xuống, bất quá Phong Dật lại chứng trạc đàng hoàng đem sáu âm nâng đạo. Sáu âm, nhập môn hạ của ta, đường xá sẽ mười phần gian khổ, liền xem như thiên đạo đều là địch nhân của chúng ta, nếu có một ngày bị thiên đạo chỗ chạm, ngươi cũng nguyện ý không? Sư phụ ở trên, mời. Sáu âm đan thần lời nói vẫn không có nói xong, Phong Dật lần nữa đem sáu âm nâng lên, chỉ nghe Phong Dật nói rằng. Sáu âm, nhập môn hạ của ta trước đó, ngươi nhất định phải biết tên của ta. Lâm đan thần không phải Lâm Phong sao? Không, ta tên thật chính là Phong Dật. Sáu âm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nếu như hắn không biết Phong Dật là ai, cái kia sáu âm cái này thần linh cảnh trung kỳ tu sĩ liền không cần thiết tồn tại. Ngươi là thiên đạo lệnh truy sát Phong Dật. Sáu âm mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, bất quá thoáng qua sáu âm trong mắt liền lộ ra một tia thần sắc kiên định, hướng phía Phong Dật thật sâu cúi đầu đạo. Sư tôn ở trên, xin nhận sáu âm cúi đầu, sáu âm như có một ngày phản sư cách đạo, trời chu đất diệt, vĩnh thế không được luân hồi. Phong Dật lần này không tiếp tục ngăn cản, thủ sáu âm cái này cúi đầu, vừa sáu âm nhất định phải bái mình vi sư. Vậy mình cũng không cần thiết trốn tránh thẳng tiếp thu là có thể, nhưng là Phong Dật nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng sáu âm đan đạo, về phần tu vi, cái kia chỉ có dựa vào sáu âm mình, dù sao mình mới là cải mệnh cảnh đại viên mãn. Sư tôn, không nghĩ tới ngươi chính là trong truyền thuyết Phong Dật. Ha ha ha, sáu âm, ngươi vừa bái ta làm thầy, ta có thể truyền thụ cho ngươi chỉ có đan đạo. Ta hồi lần nữa luyện chế một đoạn thời gian đan dược, về phần có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem chính ngươi. Phong Dật cười to nói. Nguyên bản Phong Dật muốn thời gian 3 năm liền rời đi được là bởi vì sáu âm tên đồ đệ này, Phong Dật tại Hoàng Tuyền Tông trọn vẹn chờ đợi thời gian 10 năm. Cách này thời gian 10 năm, Phong Dật từ đầu đến cuối đều tại luyện đan, sáu âm cũng đầy đủ quan sát 8 năm, rốt cuộc có chút tâm đắc. Đem Phong Dật luyện đan thủ pháp lĩnh ngộ hơn phân nửa, thế nhưng là thi triển ra lại không có Phong Dật như vậy tiêu sái tự nhiên, dù là như thế, sáu âm đan đạo trình độ cũng có 10 phần đề cao. Trừ đó ra, Phong Dật lại luyện chế ra một lần nửa bước đạo hư đan, mà lần này luyện chế Phong Dật chỉ luyện chế ra một viên, đây là sử dụng 10 phần nửa bước đạo hư đan linh dược luyện chế ra tới một viên, đây là Phong Dật đưa cho sáu âm đại lễ, chỉ cần sáu âm đột phá thần hồn cảnh, cái kia sáu âm ăn đan này chẳng những có thể lấy trực tiếp tăng lên tới nửa bước đạo hư cảnh, thậm chí ngay cả một tia tác dụng phụ đều không có. Mà Phong Dật trước đó luyện chế nửa bước đạo hư đan, thì tại cách này trong vòng 10 năm phát ra 88 khỏa, không phải Phong Dật không muốn nhiều hơn đã sớm nửa bước đạo hư cảnh cao thủ, mà tới nửa bước đạo hư cảnh cao thủ cũng không thể duy nhất một lần đi ra rất nhiều đi, như thế tuyệt đối sẽ gây nên sự chú ý của người khác, Cho nên thời gian 10 năm, Phong Dật sáng tạo ra 88 tên nửa bước đạo hư cảnh cao thủ, mà Phong Dật cho bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là không ngừng hiểu thấu đáo vạn giới, tranh thủ để thế lực của mình trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, cái này 88 người cũng đều đối Phong Dật phát ra lời thề, Phong Dật cũng đối cái này 88 người biểu lộ chân thân, mặc dù 88 người hết sức kinh ngạc, nhưng lại không có hài lòng, trong này liền có huyết nguyệt chết. Mà Phong Dật đem Hoàng Tuyền Tông giao cho huyết nguyệt chết, Hoàng Long chết bọn người không có ý kiến, bởi vì bọn hắn biết, chỉ có tại huyết nguyệt chết dẫn đầu dưới, Hoàng Tuyền Tông tài hồi trở nên càng thêm cường đại, tương lai mới lại trợ giúp Phong Dật. Về phần những cái kia bị Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người rèn luyện ra được đệ tử, mặc dù thời gian 10 năm còn lại không đủ 30 vạn. Lại từng cách điêu luyện vô cùng, đang Phong Dật từ hỗn độn châu bên trong đem bọn hắn thả lúc đi ra, trọn vẹn lãng phí Phong Dật thời gian 10 năm lấy được tất cả tài nguyên, này mới khiến những đệ tử này có 10 phần đột phá, 80% đệ tử đều đạt đến thần thể cảnh sơ kỳ, còn lại 20% cũng là thiên mệnh cảnh đại viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá. Tư giữa không trung, Phong Dật, Lâm Tiêu, Long Ngạo Thiên, Thiên Ma Hòa Phong Bắc năm người chạm ở trong hư không, nhìn qua một đỉnh núi phía trên pho tượng khổng lồ, pho tượng này là huyết nguyệt chết bọn hắn vì Phong Dật chế tạo, chỉ bất quá bộ dáng cũng không phải là Phong Dật dáng vẻ, mà là Lâm Đan Thần dáng vẻ, bởi vì pho tượng này, Phong Dật nhớ tới nguyện lực Phật, lúc trước nguyện lực Phật không phải liền là hóa thân ức vạn, mới thành tựu nguyện lực Phật danh hào sao. Thế là Hoàng Tuyền Tông liền xuất hiện một cách không thành danh quy củ, mỗi ngày, mỗi người đều muốn tại pho tượng trước cầu nguyện nửa canh giờ, xem như tảo khóa. Tứ đệ, chúng ta cần phải đi. Long Ngạo Thiên đối bên người Phong Dật nói rằng. Phong Dật gật đầu nói. Đúng vậy a, cần phải đi, ở chỗ này đã đợi gần 20 năm, trong lòng mặc dù có chỗ không bỏ, thế nhưng là chúng ta dù sao muốn ly khai. Tứ đệ yên tâm đi, tương lai Hoàng Tuyển Tông sẽ là ngươi lớn nhất trở cánh tay. Thiên Ma nói rằng. Phong Dật ừ một tiếng đạo. Đi, xuất phát, mục tiêu Lam Tinh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. Kinh người tương tự Lam Tinh. Vạn giới xuyên thẳng qua cũng không phải là dễ dàng như vậy, đây là Phong Dật căn cứ vốn là không có nghĩ tới sự tình, mà cái này khiến Phong Dật nhớ tới Bỉ Ngạn Hoa cùng Cổ Lão nhị người, nhớ tới Bỉ Ngạn Hoa muốn đưa Cổ Lão đi tổ địa, mà kém chút bỏ ra sinh mệnh sự tình. Cái gì là chân ái, đây chính là chân ái, vì một nửa kia tình nguyện kính dâng sinh mệnh của mình, vì một nửa khác. Cả đời không lại tục huyền chỗ nào giống bây giờ người, lục đục với nhau, làm cho người khinh thường. Tứ đệ 88 năm, chúng ta lúc này mới xuyên qua nhiều ít giới diện. 1.000 2.000 Vẫn là 3.000 Long Ngạo Thiên lúc này mặt mũi tràn đầy cười khổ hỏi 88 năm, từ khi rời đi Hoàng Tuyền Tông đã có 88 cái năm tháng, thế nhưng là bọn hắn ngay cả 1/3 lộ trình đều không có đi đến, tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn mấy trăm năm. Như vậy đi, chúng ta đi mua một cái phi hành khí, có lẽ có thể để cho thời gian rút ngắn một điểm. Phong Dật đề nghị. Mà vùng hư không này phía dưới chính là Bạch Lan giới, đây là Phong Dật rời đi Hoàng Tuyền Tông thời điểm tại tổ bảo các Liễu Thanh Phong nơi đó lấy được tinh không đồ, sở dĩ Phong Dật đợi thời gian 10 năm cũng có nguyên nhân này. Vạn giới, không có một cách nào tinh không đồ, rất dễ dàng đi lịch, cho nên Phong Dật liền để Liễu Thanh Phong cho hắn mua hàng một bức tranh vũ trụ, dạng này mới có thể chính xác tìm tới Lam Tinh. Mà Lam Tinh lại tại cực đông chi địa, dựa theo bản đồ tinh không biểu hiện, Lam Tinh khoảng cách Hoàng Tuyền Tông sở ở Đan Thần Tinh chừng hơn 6,900 cái giới diện, nghĩ phải nhanh chóng đến, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta đã sớm nói muốn đem một cái phi hành khí, ngươi lịch không nghe, hiện tại còn không phải muốn đi mua phi hành khí. Phi hành khí kỳ thật chính là cái gọi là pháp bảo, chỉ bất quá chuyên môn dùng để xuyên thẳng qua hư không pháp bảo, cái này pháp bảo 10 phần đắt đỏ, Phong Dật từng tại Liễu Thanh Phong nơi đó tìm kiếm qua, chào giá mấy vạn trăm vạn trượng linh mạch, Phong Dật trực tiếp liền bỏ đi ý nghĩ này, hiện tại phát hiện đích thật là đường xá xa xôi, liền xem như tốn hao cũng muốn đem một cái. Cười ngượng ngùng một cái, Phong Dật trực tiếp xé mở hư không, đi tới Bạch Lan giới, tại Bạch Lan giới đồng dạng có được tổ bảo các. Phong Dật rất nhanh liền tại Bạch Lan tinh phía trên tìm được tổ bảo các, cuối cùng sử dụng 10 khỏa linh hoạt kỳ ảo đan đổi một kiện xuyên thẳng qua hư không pháp bảo, như ý toa. Có như ý toa, Phong Dật mới biết được chân chính phi hành pháp bảo là cái dạng gì, vậy đơn giản chính là nhanh như điện chớp, nếu như không phải như ý toa bản thân liền mang theo phòng hộ trận pháp, chỉ sợ như ý toa đã sớm tại thiên thạch đụng mấy lần thất linh bát lạc. Nhanh, đây cũng quá, hắn, mẹ, nhanh, lúc này mới thời gian mấy năm, chúng ta tựu xuyên toa mấy trăm cái giới diện tiếp tục như vậy, đến Lam Tinh chỉ sợ không dùng được bách năm. Long Ngạo Thiên ngồi tại như ý toa bên trong uống rượu lấy lão tửu khen, Phong Dật Thiên Ma cùng Lâm Tiêu tiếp khách, về phần sâu nhỏ Phong Bác, thì khống chế như ý toa vé qua hư không, không có cách nào khác, chỉ có sâu nhỏ Phong Bác tu vi cao nhất. Khống chế như ý toa tốc độ nhanh nhất, cái này kêu là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Kỳ thật thần hồn cảnh đại năng nếu là khống chế như ý toa, xuyên qua vạn giới chỉ sợ chỉ dùng thời gian 10 năm là đủ rồi, hiện tại Phong Dật đều có chút hối hận, lúc trước rời đi Hoàng Tuyền Tông thời điểm hẳn là mang lên một vị nửa bước đạo hư cảnh đại năng mới là, nhưng bây giờ hối hận cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Rốt cuộc tại quá khứ mấy chục năm về sau, Phong Dật năm người thấy được một viên 10 phần to lớn tinh cầu màu xanh lam, đang Phong Dật nhìn thấy viên tinh cầu này thời điểm trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì lam tinh dáng vẻ ngoại trừ hơi cự lớn hơn một chút bên ngoài, đơn giản liền cùng địa cầu giống nhau như đúc, đồng dạng 70-80% đều bao trùm lấy xanh thắm biển cả, lục địa chỉ chiếm 20-30% mà thôi. Đây chính là lam tinh sao? Thật xinh đẹp. Long Ngạo Thiên bốn người hoảng sợ nói, mà một bên Phong Dật lại thần sắc ngốc trệ, đi theo nghe được Phong Dật thì thào âm thanh. Đúng vậy a, Lam Tinh thật rất xinh đẹp, đã từng ta chính là sinh hoạt tại dạng này tinh cầu phía trên, chỉ bất quá cái tinh cầu kia tại vùng trời này phía dưới thật tồn tại sao? Phong Dật biểu lộ cảm xúc, hắn không biết địa cầu tại không ở dưới phiến tinh không này. Lại hoặc là nơi này là một thế giới khác, cùng địa cầu chỗ thế giới là song song thế giới, lại hoặc là địa cầu chỗ thế giới mặt khác, nếu không cái này Lam Tinh vì sao cùng địa cầu là như thế giống nhau. Rất nhanh, Phong Dật liền bay vào Lam Tinh bên trong, thế nhưng là khi hắn tiến nhập Lam Tinh trên mặt kinh hãi thần sắc càng đậm, chỉ gặp Lam Tinh đều suốt đều là nhà cao tầng. Khắp nơi đều là phi hành khí, đây mới thực là phi hành khí, tất cả đều là một chút hộp sắt, cái này khiến Phong Dật trong lòng rung động không cách nào ngôn ngữ. Cái này, nơi này là văn minh khoa học kỹ thuật thế giới. Phong Dật đột nhiên tung ra một câu nói như vậy, để Phong Dật bên người Long Ngạo Thiên bọn người hết sức kinh ngạc, nhưng vào lúc này, mấy chiếc phi hành khí bay đến Phong Dật năm người bên người, đoàn đoàn đem Phong Dật năm người vây quanh. Các ngươi là cái kia một khỏa tinh cầu bên trên nguyên thủy chủ dân, chẳng lẽ không biết tiến vào Lam Tinh không cho phép phi hành trên không trung sao? Cho các ngươi 3 giây, lập tức cho ta hạ xuống, nếu không trực tiếp đánh chết. Cái gì? Phong Dật trong lòng rung mạnh, nhưng là lập tức liền mang theo rơi xuống Long Ngạo Thiên năm người rơi xuống đất, vừa rồi một nháy mắt, những cái kia phi hành khí thế mà cho hắn một loại rất là tim đập nhanh cảm giác, nếu như mình năm người không rơi xuống đất, chỉ sợ thật sẽ chết tại phi hành khí công kích phía dưới. Lam Tinh đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, vì sao lại có được cao văn minh khoa học kỹ thuật? Chẳng lẽ Lam Tinh liền là địa cầu không thành? Nếu thật là địa cầu, cái kia tại mấy trăm năm bên trong thật là có khả năng biến thành hiện tại cái dạng này, chỉ bất quá trước mắt nhìn thấy đây hết thảy đều là thật sao? Nơi đó là cái gì? Vì cái gì bọn hắn đều ở tại trong viên đá, chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không mở động phủ sao? Cái kia là lâu, cũng không phải là cái gì tảng đá, chính là người chỗ ở, cứ như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều không gian. Lâu. Đó là vật gì? Còn có thể có chúng ta đồng phủ được không? Bất quá nơi này linh khí ngược lại là hết sức mỏng manh, so ra kém tinh cầu của chúng ta. Linh khí mỏng manh, điểm này Phong Dật Tại vừa tới đến Lam Tinh thời điểm liền phát hiện ở chỗ này tu hành còn không đuổi kịp đã từng Đông Nguyên Tinh. Nhưng vào lúc này, Phong Dật bên tai vang lên một thanh âm, cái này một thanh âm trực tiếp đem Phong Dật thu suy nghĩ lại mấy trăm năm trước chưa trước khi trùng sinh địa cầu. Ngươi tốt xin lấy ra ngài bằng lái. Cảnh sát thúc thúc. Ngươi nhìn ta cái này là lần đầu tiên lái xe, cũng không cần chuột ta điểm đi, đây là 200 khối tiền, ngài cầm. Thật xin lỗi, xin lấy ra ngài bằng lái. Hừ, không phải liền là một cái lính cảnh sát à? Lão tử tùy tiện một chiếc điện thoại, vài phút liền có thể để ngươi cởi tầng này bị tin hay không? Thật xin lỗi, xin lấy ra ngài bằng lái. Ui, vương cục à? Đúng đúng đúng. Là ta à, tiểu vương a, ngươi nhìn ta tại đông đường cây giao lộ bị các ngươi tuần tra người bắt được, nhất định để ta đưa ra bằng lái, ngươi nhìn chuyện này. Cái gì? Hiện tại tóm đến nghiêm. Ngươi cũng không dám làm ra qua cách sự tình. Để cho ta cho hắn bằng lái. Phúc, không biết lão tử bằng lái 3 năm trước đây liền thu về và hủy. Hỗn đàn. Dùng lão tử thời điểm như cái cháu trai để lão tử cho ngươi tiền tiêu, không cần đến lão tử liền treo lão tử điện thoại, làm, ngươi, nương. Vì tiểu đồng chí này, ngươi nhìn cho ngươi 1000 khối, thả ta rời đi thế nào? Thật xin lỗi, xin lấy ra ngài bằng lái. Ngươi, người qua đường. Cái này ngu ngốc, hướng về phía điện tử cảnh sát nghèo hô cái gì? Không biết đây chẳng qua là một kiện bài trí sao? Người qua đường. Người trong thành thực biết chơi. Ngươi tốt xin lấy ra chứng minh thân phận của ngươi. Phong Dật chằm chằm lên trước mặt ăn mặc đồng phục nam tử, trên mặt đều là vẻ hồi ức, xảo hứa Phong Dật mới lên tiếng. Thật xin lỗi, chúng ta mới từ ngoại tinh cầu đến, không có có chứng minh thân phận. Ngoại tinh cầu người tới nhất định phải đến cuộc dân chính làm thủ tục nhập cư, làm về sau mới có thể xuất hành, mấy vị tiên sinh, mời đi theo ta. Phong Dật đi theo vị này ăn mặc đồng phục nam tử đi tới một chỗ trước đại lâu, mà đại lâu phía trên thì là người ngoài hành tinh chỗ ghi danh chữ, cái này khiến Phong Dật rất là im lặng, mình cư nhiên trở thành người ngoài hành tinh. Phụ trách đăng ký chính là một vị hết sức xinh đẹp tiểu muội muội, tại đẳng cấp qua đi, vị tiểu muội muội này một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Phong Dật đạo: "Ngươi là người ngoài hành tinh? Không nghĩ tới ta ngày đầu tiên đi làm lại đụng phải người ngoài hành tinh, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, dáng dấp thế mà cùng nhân loại chúng ta đồng dạng." Nhân loại? Phong Dật sững sốt một chút. Từ vừa mới bắt đầu Phong Dật đã cảm thấy Lam Tinh rất là tương địa cầu, khắp nơi đều lộ ra địa cầu khí tức, thế nhưng là vào trước là chủ quan niệm để Phong Dật cho rằng Lam Tinh không là địa cầu, dù sao đây là đang vạn giới bên trong một khỏa tinh cầu. Đúng vậy a, chúng ta Lam Tinh người đều xưng mình vì nhân loại, đối cho các ngươi những người ngoại lai này đều xưng là người ngoài hành tinh, cái này có cái gì kỳ quái sao? Không có, chính là hiếu kỳ mà thôi. Phong Dật nói cầm chứng minh thân phận, mang theo Long Ngạo Thiên 4 người rời đi dân chính chỗ, chỉ bất quá Lam Tinh quy tắc rất nhiều, ban ngày không cho người ngoài hành tinh tùy tiện tại thiên không phi hành, dạng này 10 phần nguy hiểm, rất dễ dàng đụng vào phi hành khí loại hình đồ vật, đã từng liền phát sinh qua dạng này tai nạn. Rời đi dân chính chỗ về sau, Phong Dật 5 người tùy tiện bắt đầu đi dạo. Nói đến mấy trăm năm không có dạo phố, Phong Dật mang theo đi tới chỗ nào đều hết sức tò mò. Long Ngạo Thiên 4 người đem rất nhiều nơi đều chuyển lượt, nhất là nơi này còn có thịt dê sỏ sâu nướng. Nói thật, mấy ngày nay thật thèm, bởi vì giảm béo bên trong, đặng nghỉ ngơi đi ăn chút. Càng làm cho Long Ngạo Thiên đặng người xưng tán không thôi, mà Tiểu Mao Thử cũng đi ra tham gia náo nhiệt, ăn uống thả cửa, cuối cùng một tính tiền. Khá lắm, tính tiền vật phẩm lại là linh mạch, điều này cũng làm cho Phong Dật giật mình không nhỏ. Về sau Phong Dật mang theo Long Ngạo Thiên bọn người đi dạo cửa hàng, siêu thị, cho Long Ngạo Thiên bốn người hoàn toàn cách ăn mặc thành người địa cầu bộ dáng, thậm chí còn mua một chiếc xe thể thao, xe mở mui. Phong Dật mang theo Long Ngạo Thiên bốn người một đường bão táp, đừng đề cập hơn dễ chịu. Mấy ngày về sau, Phong Dật mở ra xe thể thao đi tới mặt khác một tòa thành thị. Song khi Phong Dật năm người lái xe đi dạo đến một tòa kiến trúc hùng vĩ lúc trước, Phong Dật cả người đều sợ ngây người, bởi vì ở trước mặt hắn cái này kiến trúc hùng vĩ phía trên khảm nạm lấy ba cái kim sắc chữ lớn, nhà bảo tàng. Phong Dật lập tức xuống xe, mang theo Long Ngạo Thiên bốn người tiến nhập trong viện bảo tàng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Lam Tinh liền là địa cầu. Muốn giải một quốc gia, hoặc là một cái tinh cầu lịch sử, nhà bảo tàng là chỗ tốt nhất. Đây cũng là Phong Dật vì cái gì nhìn thấy nhà bảo tàng về sau, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc đến ngây người thần sắc, muốn biết Lam Tinh có phải hay không đã từng địa cầu, hoặc là cùng địa cầu có quan hệ, nhà bảo tàng chính là chỗ tốt nhất. Tại nộp mấy đầu linh mạch về sau, Phong Dật mang theo Long Ngạo Thiên bọn người tiến nhập nhà bảo tàng, vừa mới đi vào nhà bảo tàng, Phong Dật liền thấy một con to lớn yêu quái xương cốt là màu lam. Hiện tại còn phát ra oanh oanh lam quang, tại xương cốt bên cạnh có một cái giải thích bài, chính là giảng giải con quái vật này xương cốt. Phong Dật nhìn thoáng qua, chỉ gặp trên đó viết ba chữ, lam thú yêu là sinh hoạt tại trong biển rộng yêu thú, vô cùng cường đại, được Tây Thiên liệt địa, có được uy năng lớn lao, thuộc về tiểu yêu cấp bậc tồn tại. Tây Thiên liệt địa chỉ là tiểu yêu cấp bậc. Nói như vậy còn có so sánh lam thú yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, quả nhiên bên trong còn trưng bày mấy cỗ yêu thú thi thể, chỉ bất quá đều đã biến thành xương cốt. Những này yêu thú đều là tiểu yêu cấp bậc, mà Phong Dật nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật cũng không có. Lúc này, một vị sướng ngôn viên đi tới, lập tức hỏi. Vị tiên sinh này có gì cần ta giúp trợ các ngươi sao? Mang bọn ta tùy tiện xem một chút đi. Phong Dật nói rằng. Có thể bất quá hướng dẫn du lịch chi phí một đầu linh mạch. Ăn điều kiện này có thể tiếp nhận. Nghe được Phong Dật, tên này sướng ngôn viên lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, bắt đầu mang theo Phong Dật năm người bốn phía quay trở ra, đồng thời còn trợ giúp Phong Dật năm người giải thích. Đều là một chút yêu thú sự tình, điều này cũng làm cho Phong Dật có chút ngoài ý muốn, vì cái gì Lam Tinh hồi có nhiều như vậy yêu thú. Bách độ ướp hạ hắc diễn ca quán chặt miệng chương mơ, o, y, lơ, tiết. Tiên sinh mời xem, nói đầu này quái vật là yêu thú, có chút nói ngoa, cái này một cỗ thi thể, chúng ta xưng là khủng long. Khủng long. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Không sai, khủng long, nghe nói khủng long là sinh hoạt tại vô số trăm triệu năm trước sinh vật, lúc kia vẫn chưa có người nào loại, mà khắp nơi đều tựa như là rừng rậm nguyên thủy, khi đó duy nhất sinh vật mạnh mẽ chính là khủng long, mà cỗ này khủng long hóa thạch chính là chúng ta từ dưới đất móc ra. Phong Dật những mày trong lòng cuồng loạn không thôi, liền liền hô hấp đều có chút dồn dập, nơi này càng lúc càng giống là địa cầu. Liền ngay cả khủng long đều là giống nhau đồ vật. Cái kia ngươi cũng đã biết, chúng ta Lam Tinh còn có nó tên của nó sao? Tiên sinh, không nghĩ tới ngươi còn biết Lam Tinh trước kia còn có khác danh tử. Gọi thập danh tử. Phong Dật trong lòng rung mạnh, lập tức duỗi tay nắm lấy sướng ngôn viên bả vai hô, trong mắt đều là chờ đợi thần sắc, mà sướng ngôn viên thì lộ ra một bộ thần sắc thống khổ hô. Tiên sinh, ngươi làm đau ta, đau quá. Phong Dật tỉnh ngộ, lập tức buông tay ra, một bộ thần sắc khó xử đạo. Thật xin lỗi, vừa rồi quá kích động, không cẩn thận liền dùng lực lượng, xin ngài đừng nên trách. Không có việc gì có thể lý giải, tiên sinh chỉ định là muốn biết Lam Tinh trước đó danh tự, cho nên mới sẽ kích động như vậy, bất quá thật đau quá. Sướng ngôn viên vừa nói. Một bên không ngừng mà xoa bờ vai của mình. Phong Dật lập tức xuất ra một đầu linh mạch, chỉ bất quá linh mạch chỉ có mấy trăm trượng mà thôi. Tên này sướng ngôn viên lập tức lộ ra một bộ nụ cười ngọt ngào đảo. Đa tạ tiên sinh, ta hiện tại tốt hơn nhiều, chúng ta còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đã từng Lam Tinh tựa như gọi là liên bang tinh cầu, ta đang sướng ngôn viên trước đó học qua lịch sử, Lam Tinh trước kia gọi Lan Giúp Tinh Cầu, là thật nhiều quốc gia người tổ chức cùng một chỗ hình thành liên minh, chỉ bất quá tại liên bang tinh cầu trước đó, còn có một cái tên, cái này ta cũng không biết. Còn có một cái tên, liên bang tinh cầu. Phong Dật nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ địa cầu quốc gia tổ chức cùng một chỗ tạo thành chính phủ liên bang, cho nên đổi tên gọi liên bang tinh cầu. Cái kia liên bang tinh cầu trước đó, có phải hay không gọi địa cầu đâu? Thật không tiện, ta còn muốn hỏi một chút, như thế nào mới có thể được rồi tại thiên không phi hành? Cái này đơn giản a, chỉ muốn mua phi hành khí là có thể. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Phong Dật rốt cuộc kịp phản ứng, đi theo nâng lên sướng ngôn viên khuôn mặt trực tiếp hôn một cái nói. Cảm ơn ngươi muội tử, phía ngoài chiếc xe thể thao kia liền đưa cho ngươi. Nói, Phong Dật liền rời đi nhà bảo tàng, mà một cái chìa khóa lại hướng phía sướng ngôn viên bay đi, chính là Phong Dật trước đó mua xe thể thao. Rất nhanh, Phong Dật năm người liền đi tới một nhà bán ra phi hành khí cửa hàng. Phong Dật tiến vào bên trong trực tiếp hô. Ta muốn mua một cái phi hành khí. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có bằng lái sao? Ách, cái này không có. Có lỗi với tiên sinh, chúng ta nơi này có văn minh quy định, nếu như không có bằng lái là không thể được rồi mua sắm phi hành khí. Ai? Phong Dật mười phần im lặng, không nghĩ tới lái phi cơ cần bằng lái. Tiên sinh, kỳ thật chúng ta nơi này có cho thuê phi hành khí phục vụ, nếu như ngài thực sự sốt ruột, chúng ta còn có thể tại nghĩ một chút biện pháp. Cho thuê? Quá tốt rồi, có cho thuê là được rồi, ta muốn thuê một đoạn thời gian, tốt nhất có thể quay chung quanh Lam Tinh bay lên vài vòng. Cái này ngược lại là có thể, chỉ bất quá giá vị có chút cao. Lam Thiên phía trên. Phong Dật năm người ngồi đang phi hành khí bên trong, bắt đầu xem Lam Tinh tốt đẹp non sông. Cái gọi là phi hành khí kỳ thật liền cùng đĩa bay không sai biệt lắm, tốc độ rất nhanh, gần nửa ngày thời gian liền có thể đem Lam Tinh chuyển lên một vòng. Đương nhiên, đây không phải nhanh nhất, đây là dân sự, nếu như là quân sự, tối thiểu nhất có thể rất nhanh bên trên gấp 10 lần, coi như cùng thần hồn cảnh lớn có thể so với đến, tốc độ cũng không chậm. Tại Lam Thiên phía trên, Phong Dật hai mắt không ngừng đảo qua Lam Tinh tốt đẹp non sông, khi hắn nhìn thấy một đầu cuồn cuộn xuôi nam dòng sông lúc trong lòng rung mạnh, nhất là nhìn thấy con sông này bên trong tràn đầy hoàng sa đất vàng, mí mắt càng là nhảy lợi hại. Vừa bay qua một chỗ để Phong Dật không cách nào tin địa phương phía sau, Phong Dật trợn to tròng mắt nhìn chằm chằm phi hành khí phía dưới một đầu đứng sừng sững trên đỉnh núi, đá tảng xây thành tường thành lúc trong lòng đã xác định, Lam Tinh chính là cái gọi là địa cầu, trước mắt nhìn thấy tường thành chính là trường thành, chỉ bất quá trường thành đã có vẻ hơi rách dưới, về phần đầu kia sông hẳn là mẫu thân sông Hoàng Hà. Lam Tinh liền là địa cầu. Phong Dật đã có thể xác nhận, chỉ là không có nghĩ tới địa cầu biến hóa thế mà khổng lồ như vậy, không nói những cái khác, liền là địa cầu trọn vẹn là trước kia mấy lần lớn nhỏ, nhất là khoa học kỹ thuật, thế mà phát triển đến trình độ kinh khủng như vậy. Xác định mình ý nghĩ trong lòng, Phong Dật lúc này mới đi một cái tâm nguyện, Lam Tinh liền là địa cầu, đây là Phong Dật đã xác nhận sự tình. Mà địa cầu đã không còn là đã từng địa cầu, cái này khiến Phong Dật không có cái gì lưu luyến, hiện tại duy nhất nghĩ muốn tìm chính là đi yêu giới lối vào. Tại Lam Tinh phía trên trọn vẹn dạo qua một vòng, Phong Dật mang theo Long Ngạo Thiên bọn người ở tại một chỗ phía trên ngọn núi lớn hạ phi hành khí, sở dĩ ở chỗ này dừng lại là bởi vì tiểu mao thử nguyên nhân. Cảm giác nơi này rất quen thuộc. Nơi này làm sao như vậy giống núi Côn Luân đâu? Tây có Côn Luân có mẹ, xưng là Tây Côn Luân vương mẫu nương nương. Côn Luân có tông, xưng là Côn Luân tông, chính là nữ tu triều thánh chi địa, tựa như tiên cảnh, khắp nơi đều tràn đầy xuân ý, chỉ là đáng tiếc, Bây giờ Côn Luân nơi nào còn có tiên cảnh, một bộ thất bại dáng vẻ, để Phong Dật Tâm lập tức chìm xuống dưới. Tiểu Mao thử, ngươi nói nơi này có một cỗ yêu khí. Vé vào Phong Dật đỉnh đầu, Tiểu Mao thử nhẹ gật đầu, xem như xác nhận Phong Dật lời nói. Nhưng biết yêu khí ở phương nào? Tiểu Mao thử lập tức duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ vào núi Côn Luân một chỗ trong núi, chi chi kêu vài tiếng. Phong Dật lập tức hướng phía Tiểu Mao thử chỉ địa phương phóng đi, vừa rồi Phong Dật thi triển phá vọng chi đồng kiểm tra một hồi, lập tức nhìn ra nơi đó có một ít không thích hợp, tựa như nơi đó có một đạo cực kỳ kinh khủng cấm chế đem nơi đó phong ấn, thậm chí còn có một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ, tựa như tại ẩn giấu lấy cái gì. Bất tài một lát, Phong Dật mang theo Long Ngạo Thiên bọn người liền đi tới Tiểu Mao thử chỉ địa phương. Phá vọng chi đồng lần nữa thi triển, liền xem như tại lợi hại đại trận cũng vô pháp ngăn cản Phong Dật, huống chi đại trận này vẫn chỉ là một cái mê huyễn trận pháp. Đón lấy tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một đạo cấm chế cường đại tuyệt đối không kém gì hỗn độn nhất tộc hoàng tử giấu nhị cấm chế chi pháp. Phong Dật nghiên cứu 2 phút đồng hồ, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết. Liền ngay cả trong mắt trái cái kia kim sắc cấm chữ cũng xuất hiện trợ giúp Phong Dật phá giải nơi này cấm chế. Ước chừng qua hơn một canh giờ, Phong Dật mới gầm nhẹ một tiếng. Nơi này cấm chế quá cường đại, ta chỉ có thể phá vỡ một cái khe, mấy người các ngươi trước tiến vào Hỗn Độn Châu. Phong Dật nói, đem Long Ngạo Thiên bọn người thu vào, đi theo liền thấy Phong Dật hai tay pháp quyết vừa bấm. Hướng phía cấm chế một chỉ, một đạo chỉ cho một người thông qua cửa vào tại cấm chế phía trên tách ra, Phong Dật một đầu liền đâm đi vào, cấm chế phía trên cửa vào lập tức phong bế cùng một chỗ. Nguy hiểm thật, liền kém một chút, mình muốn bị cấm chế cho phân thây. Tiến vào trong cấm chế, Phong Dật vỗ vỗ lồng ngực của mình nói rằng, vừa rồi nếu như mình hơi chậm một chút, thân thể liền phải phân ra, cường đại như thế cấm chế. Nếu thật là đem thân thể của mình điểm người, ai biết sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Lúc này, Phong Dật mới xem xét lên trong cấm chế tình huống, chỉ gặp cấm chế bên trong một cỗ nồng đậm yêu khí, mà tại yêu khí bên trong thế mà còn tràn ngập tử khí. Phong Dật nhướng mày, lập tức tế ra linh lung bảo tháp bảo vệ quanh thân, về phần kim cương trung, lần trước hư hao về sau, một mực không có thời gian chữa trị. Mà Phong Dật cũng không biết như thế nào chữa trị, dù sao cũng là Phật khí. Che lại quanh thân về sau, Phong Dật lúc này mới đề phòng chậm rãi hướng phía bên trong đi đến, càng là đi hướng thâm sử, Phong Dật càng là tâm cảnh, nhất là khi hắn nhìn thấy một tòa hùng uy cung điện đứng sừng sững ở một đỉnh núi phía trên lúc, trên mặt lập tức hiển lộ ra rung động thần sắc. Nhưng vào lúc này, một cỗ yêu khí tựa như một trận xoáy như gió thổi qua, để Phong Dật nhìn không được dùng mình một cái. Cỗ này yêu khí mười phần cường đại, so với sâu nhỏ Phong Bắc đến, cũng không hề yếu, thậm chí còn mạnh lên mấy phần. Đã bao nhiêu năm, không có nhìn thấy người sống tiến đến, xem ra hôm nay thật đúng là ta Thanh Hồ đại vận ngày. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 489. Chém yêu phong ma kiếm. Một cỗ yêu khí màu xanh tựa như một cỗ xoáy như gió thổi qua, để thân ở yêu khí bên trong Phong Dật không nhịn được đánh một cái run rẩy, đi theo Phong Dật cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ khí tức bao phủ tại trên người mình, mà cỗ này khổng lồ khí tức chính là yêu khí. Cỗ này yêu khí so với sâu nhỏ Phong Bắc đến, cũng không hề yếu, thậm chí càng mạnh. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, không có người sống xâm nhập Tây Côn Lôn, không nghĩ tới tại ta Thanh Hồ sinh thời, còn có thể nhìn thấy người sống tiến vào Tây Côn Lôn, thật sự là thiên ý, thật sự là ý trời ạ. Phong Dật mặt mũi tràn đầy rung động, trong mắt đều là không cách nào tin chi sắc. Tây Côn Lôn, nơi này quả nhiên là Tây Côn Lôn. Mà ở trong đó đích thật là địa cầu, Phong Dật lần nữa xác nhận, đây hết thảy đều là thật. Tiền bối, vãn bối trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, còn xin tiền bối tha thứ, vãn bối cái này liền rời đi. Phong Dật biết mình không phải cái này gọi Thanh Hồ đối thủ, liền xem như tăng thêm sâu nhỏ phong bác bọn hắn, khả năng cũng không phải cái này thanh hồ đối thủ, thậm chí rất có thể ngỏm tại đây, không bằng sớm làm rời đi. Cho nên phong giật đang nói xong lời nói về sau, hướng thẳng đến hậu phương thối lui. Được, nhưng vào lúc này, một cỗ yêu khí thổi qua trực tiếp đem phong giật đường đi ngăn trở, đi theo liền nghe đến thanh hồ nói rằng: vừa tới, liền không nên gấp gáp đi, tỉnh ta một người nhàm chán, ngươi liền lưu lại theo giúp ta đi, bất quá cảnh giới quá thấp, nếu như không đột phá, chỉ sợ bồi không được ta bao lâu. Thanh hồ nói một câu không giải thích được, để phong giật trong lòng có chút lẩm bẩm, cải mệnh cảnh nói ít cũng có mấy ngàn vạn năm tuổi thọ, cái này còn bồi không được hắn bao lâu, vậy cái này gọi thanh hồ chẳng phải là chán sống rồi. Trực tiếp treo ngược được. Phong giật trong lòng oán thầm không thôi, đối với lão bất tử này trong lòng không phải hết sức ra thích, nhưng mà để phong giật kinh ngạc chính là ý nghĩ của mình thật giống như bị cái này thanh hồ xem thấu, chỉ nghe thanh hồ hô. Không sai, ta thanh hồ thật đúng là chán sống rồi, đã dùng hết các loại biện pháp, chính là không cách nào chết đi, tới, nếu như ngươi có thể đem lão hủ ta chém giết, lão hủ ta còn vô cùng cảm kích đâu. Đi theo liền thấy phong giật tựa như một trận gió giống như trực tiếp bị một cỗ yêu khí quét đến một chỗ không hiểu địa phương, trong này yêu khí càng đậm, thậm chí còn có một cỗ mục nát hương vị. Đây là phong giật xuất hiện trước mặt một cỗ hài cốt này xương cốt có chênh lệch chút ít, tiểu xem xét chính là nữ nhân hài cốt. Mà cố hài cốt này lại là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, ở xung quanh có một vòng tựa như cho tàn đồ vật, hẳn là quần áo cho tàn. Trừ cách đó ra, cố hài cốt này ngẩng đầu nhìn lên trời tựa như đang nhìn cái gì, ở tại bên cạnh còn có một thanh vỏ kiếm đã mất đi quang trạch, về phần trường kiếm lại không biết nơi nào đi. Phong giật không có loạn động, ngược lại cung kính hướng về phía hài cốt xá một cái. Được, nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm từ phía trên mà lên, phong giật kinh hãi, bởi vì thanh trường kiếm này đúng là mình sử dụng phệ linh băng phong kiếm. Chém yêu phong ma kiếm. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể có chém yêu phong ma kiếm? Nhưng vào lúc này, thanh hồ tiếng kinh hô truyền vào phong giật lỗ tai, nhưng mà phong giật cũng không có phản ứng thanh hồ, hai mắt ngược lại lộ ra một tia kinh hãi thần sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung phệ linh băng phong kiếm. Không biết vì sao, phệ linh băng phong kiếm nổ bắn ra một cỗ chướng mắt kim mang, đi theo một cỗ chí hàn vô cùng hàn khí từ phệ linh băng phong kiếm bên trong nổ bắn ra mà xuất. Ông! Một trận vù vù âm thanh truyền đến, chỉ gặp nằm tại thi hài bên cạnh thanh kiếm kia vỏ. Kiếm, đao! Thế mà phát ra từng đợt chói tai vù vù, tựa như đối phệ linh băng phong kiếm sinh ra cảm ứng, không ngừng mà chấn động. Sưu! Thanh kiếm này vỏ, kiếm, đao. Thế mà mãnh liệt bắn xuất một đạo chướng mắt kim mang trực tiếp xông lên chân trời, cùng phệ linh băng phong kiếm sẽ cùng cả hai không ngừng mà bay múa quấn quanh, tựa như một đôi thân mật đồng bạn. Phong giật trong lòng kinh đào hãi lãng, hoàn toàn không nghĩ tới về tới địa cầu sẽ xảy ra chuyện như thế. Hồi lâu chưa từng sử dụng phệ linh băng phong kiếm, thế mà lại đạt được như thế cơ duyên, chẳng lẽ phệ linh băng phong kiếm thật chính là chém yêu phong ma kiếm không thành? Đốt! Một tiếng vang giòn truyền đến, phệ linh băng phong kiếm thẳng tiếp thu trong vỏ kiếm, đi theo bay đến phong giật trước mặt, lơ lửng ở nơi đó, tựa như một người, nhìn chằm chằm phong giật. Hồi lâu, phệ linh băng phong kiếm lúc này mới bay đến thi hài trên đầu. Không ngừng mà tại đỉnh đầu xoay quanh, cuối cùng tựa như làm xảy ra điều gì quyết định, vọt thẳng tiến vào phong giật trong mắt trái. Mà giờ khắc này, một bộ rung động hình tượng xuất hiện ở phong giật trong ấp, chỉ gặp một viên xanh thắm tinh cầu, một tòa núi lớn bên trong tràn đầy vô số tiên nữ. Phong giật có thể nhìn ra, ngọn núi lớn này chính là Tây Côn Lôn, mà những này tiên nữ từng cái thần sắc lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy đều là thấy chết không sờn thần sắc. Tại những này tiên nữ phía trước, một vị cầm trong tay phi kiếm nữ tử, thấy không rõ lắm nó dung nhan, chỉ có thể nhìn thấy nàng này tựa như mười phần đến phẫn nộ, nghe nó hét lớn một tiếng. Ta Tây Côn Lôn Vương Mẫu thề sống chết bảo vệ gia viên, cấm chỉ bất kỳ yêu thú gì vượt qua lôi trì nửa bước, cho dù là chết cũng muốn ngăn cản yêu thú, chúng đệ tử nghe lệnh theo ta cùng nhau phong ấn yêu giới. Theo Tây Côn Lôn Vương mấu một tiếng gầm thét, lập tức nhìn thấy đông đảo tiên nữ nhao nhao xông về một chỗ lỗ đen, đi theo những này tiên nữ tại lỗ đen biên giới bị một cỗ lực lượng vô hình ăn mòn, trong nháy mắt liền thần hình đều diệt. Mà ở các nàng chết đi một khắc này, từng đạo tinh khiết nguyên âm chi khí xuất hiện, hình thành từng đạo cấm chế, đem lỗ đen phong ấn. Được nhưng vào lúc này, một con to lớn màu xanh móng vuốt bỗng nhiên xông phá cấm chế, đưa về phía xa xa Tây Côn Lôn Vương Mẫu. Giờ khắc này, Tây Côn Lôn Vương Mẫu lập tức rút ra bội kiếm của mình, nhất thời hào quang đại phóng, chỉ gặp Tây Côn Lôn Vương Mẫu một kiếm liền chém về phía một con kia to lớn màu xanh móng vuốt. Vương Mẫu, ngươi muốn chết? Hừ, Thanh Hồ, nơi này là quê hương của ta, ngươi mơ tưởng xông phá cấm chế. Ha ha ha, Vương Mẫu, ta sẽ để cho ngươi nếm thử số kỷ nguyên trước cái kia một trận diệt tuyệt chi chiến, có gan ngươi liền thả ta đi ra, nếu không ta để ngươi môn hạ đệ tử phong ấn toàn bộ vỡ vụn, đến lúc đó ta đại quân yêu giới tiếp cận, nhìn ngươi như thế nào chống cự. Vương Mẫu lạnh hừ một tiếng, thẳng tiếp thu trường kiếm trong tay, nàng không thể không đem Thanh Hồ phóng xuất. Nếu không môn hạ của chính mình mấy chục vạn đệ tử cái kia chính là bạch bạch đã chết đi. Thanh Hồ chính là yêu giới một vị đại yêu thống lĩnh ước vạn yêu thú. Nếu thật là bị Thanh Hồ phá vỡ phong ấn, chỉ sợ chính mình sở tại tinh cầu muốn biến thành chiến hỏa chi địa. Nhưng là Vương Mẫu há có thể để Thanh Hồ toại nguyện. Tại Thanh Hồ xuất hiện một khắc này, Vương Mẫu lập tức tế ra trường kiếm trong tay, trường kiếm chạm thiên liệt địa, trong nháy mắt liền chém về phía Thanh Hồ đầu lâu. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Thanh Hồ lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy thần sắc khinh thường, đi theo liền thấy một cuộc xương dạng pháp bảo bị Thanh Hồ tế ra trực tiếp đánh tới trường kiếm, nhất thời hai kiện pháp bảo đều phải hôn thiên ám địa, bất tài một lát liền biến mất ở trong hư không. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc. Thanh Hồ lời còn chưa dứt, trên mặt bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo liền thấy Thanh Hồ mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét. Vương Mẫu, chẳng lẽ ngươi thật không muốn sống sao? Chỉ gặp Vương Mẫu giờ phút này đã biến thành mặt khác một bộ dáng, lúc trước cái kia vóc người xinh đẹp đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một bộ hài cốt. Dùng ta huyết nhục, dùng ta thần hồn, phong ấn Thanh Hồ ức vạn năm thuật đại phong ấn. Vương Mẫu đang phát ra một tiếng này khẽ kêu về sau, thân thể bắt đầu chậm rãi rơi xuống, đang rơi xuống đất thời điểm, đã không có sinh tức, bất quá Vương Mẫu hài cốt lại ngồi xếp bằng, đầu lâu nhìn lên trời, tựa như đang nhìn bị phong ấn Thanh Hồ cùng vậy mình mấy chục vạn đệ tử phong ấn lỗ đen, để cho người ta bi thương không thôi. Vương Mẫu, ngươi cái này tiện tỳ, ta Thanh Hồ sớm muộn cũng có một ngày muốn tiêu diệt tinh cầu của ngươi. Thanh Hồ giống giận, thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, thế nhưng là một cỗ kinh khủng phong ấm chi lực xuất hiện, đem Thanh Hồ ép tới hai mắt bạo đột. Theo phong ấm chi lực xuất hiện, Thanh Hồ thân thể từ từ thu nhỏ hơn nữa, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Thanh Hồ không ngừng gầm thét thanh âm mới biến mất không thấy gì nữa, mà Thanh Hồ cũng hư không tiêu thất, chỉ để lại cái kia một bộ ngẩng đầu nhìn lên trời hài cốt. Thực lực thật là khủng khiếp. Đây tuyệt đối so chân chính đạo hư cảnh còn cường đại hơn, chẳng lẽ Tây Côn Lôn Vương Mẫu là đạo nguyên cảnh cường giả không thành? Lại hoặc là đạo không cảnh cường giả? Thậm chí càng thêm cường đại. Phong Dật có thể cảm giác được Thanh Hồ khí tức tuyệt đối so với đạo hư cảnh cường đại hơn nhiều lần, nhưng mà có thể đem Thanh Hồ phong ấm ức vạn năm Vương Mẫu cảnh giới lại là kinh khủng cỡ nào, có thể nghĩ. Phong Dật bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Tây Côn Lôn Vương Mẫu thật sâu cúi đầu. Cái này cúi đầu bái tiền bối cứu địa cầu chi ăn, nếu không nơi nào có vãn bối tồn tại. Ha ha ha, tiểu tử thúi, đối một người chết tế bái để làm gì, nói cho ngươi, yêu giới dù sao đại quân áp cảnh, vạn giới dù sao sẽ trở thành yêu giới phụ thuộc, thức thời đem Vương Mẫu thi hài phá hư, có lẽ ta Thanh Hồ còn có thể qua tha cho ngươi một cái mạng. Lúc này Thanh Hồ thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật lạnh hừ một tiếng. Ngươi lại thả hùng biện, tiểu gia lập tức chém ngươi, chém yêu phong ma kiếm, nhưng tại tiểu gia trong tay, đừng tưởng rằng tiểu gia làm không được. Phong giật nói xong, lần nữa hướng phía Tây Côn Lôn Vương mẫu thi hài thật sâu cúi đầu. Cái này thứ hai bái, bái tiền bối dũng cảm túc trí chi tâm, nếu như không phải tiền bối xả thân quên mình, địa cầu ức vạn sinh linh sẽ luôn hồi yêu giới nô lệ. Đi theo, phong giật lại xá một cái. Thứ ba bái, bái chính là tiền bối truyền thụ cho mấy chục vạn đệ tử có được một viên xích tử chi tâm, nếu như vạn giới có thể như thế, vậy ta giới chi tu tất có thể chiến diệt bất luận cái gì địch đến. Phong giật bái cái này ba bái cũng không có đứng dậy, suy nghĩ đã bị kéo đến cái kia phiến trong hư vô, cái kia vô số bàng đại ngô tông tựa như từng khối to lớn đại lục, trên thân trở đi vô số tu sĩ đang theo lấy bên này chạy đến, nhất là vị nào hướng về phía phong giật hừ lạnh lão giả thực lực càng là vô cùng cường đại, lúc trước cái kia hừ lạnh một tiếng kém chút đem hắn thần hồn đánh sơ xác. Chỉ sợ vạn giới bên trong không người có thể địch người này, không biết thiên ngoại thiên nhưng có thể địch người, nếu không vạn giới đem diệt. Phong giật bất chi bất giác liền nhắc tới ra câu nói này, nhưng vào lúc này, khiến người không thể tin được sự tình phát sinh, chỉ thấy gió giật trước mặt cái kia một cỗ hài cốt thế mà bộc phát ra vạn đạo kim mang, đi theo một sợi thần hồn xuất hiện ở phong giật trước mặt. Phong giật trong lòng rung mạnh, bởi vì cái này một sợi thần hồn hắn vừa mới gặp qua, chính là Tây Côn Lôn Vương Mẫu đồng dạng, phong giật cũng không nhìn thấy Tây Côn Lôn Vương Mẫu khuôn mặt. Hây ra e, giao thông.